kia nữ nhân một chút liền không nói. Cung Trúc loát loát trong lòng ngực miêu, lười đi để ý những người này, xoay người về phòng. Lan Sâm thấy thế, chỉ là thở dài một hơi, đem chính mình phòng tạm cho Cung Tuyết, đây là ta phòng, các ngươi chủ đi. Cung Tuyết ngước mắt nhìn về phía Lan Sâm, một lòng đều ở nhảy, hắn là mời nàng cùng hắn cùng nhau trụ. Ta trụ ngươi phòng có thể hay không quấy rầy đến ngươi a? Lan Sâm lắc lắc đầu, không nói chuyện. Chương 41 Lãng mạn hải đảo, 01. Vũ đặc biệt đại. Sóng biển phập phập phồng phồng. Nước mưa từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, Cung Trúc vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Nháo nháo nằm ở nàng dưới chân, dùng đầu nhỏ cọ nàng chân. Cung Trúc đem nó bế lên đặt ở trong ổ mèo. Ba ba, Lan Sâm đem phòng nhường cho Cung Tuyết. Cung Trúc. Hắn đầu góc hư rồi sao? Cung Trúc xoa xoa miêu đầu, lúc này mới mở cửa ra, liền nhìn đến bên ngoài hành lang nơi nơi đều là mà phô, đem nàng lộ đổ đến gắt gao. Thật là tâm tình thực khó chịu. Cung Trúc gõ vang cách vách cửa phòng, mở cửa chính là Hứa Tá. Nàng hướng trong xem, Cung Tuyết nằm ở bên trong duy nhất trên giường, thoải mái dễ chịu chuẩn bị ngủ. Mà Lan Sâm, cũng không ở bên trong. Tiểu Trúc. Hứa Tá nhẹ giọng gọi nàng. Cung Trúc khỏe miệng giơ lên cười lạnh, có việc. Hứa Tá trên mặt là đối nàng si mê, hắn không nghĩ tới tái kiến nàng sẽ là dưới tình huống như thế, lại còn có so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Ngươi nếu có việc nói, có thể tùy thời kêu ta. Hứa Tá tưởng nói cho nàng, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng chỉ cần còn cần hắn, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Cung Trúc trở về phòng, bang một tiếng đem cửa phòng đóng lại, cách ly những cái đó hướng nàng phòng nhìn xung quanh ánh mắt. Cái này Lan Sâm, có phải hay không ngại chính mình sống được quá dài? Chính mình ở không thoải mái. Cố tình muốn cho cấp đôi cậu nam nữ kia. Cách phòng, Cung Trúc liền nghe được bên ngoài nói chuyện. Chưa thấy qua như vậy máu lạnh người, liền chính mình thân muội muội đều mặc kệ. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là một chút đồng tình tâm đều không có, nơi nào giống chúng ta cái kia niên đại a? Loại này nữ nhân, nên sớm một chút bị tang thi cắn chết. Miêu. Nháo nháo ngẩng đầu nhìn Cung Trúc, lập tức đem nó bế lên tới. Vậy xem ai chết sớm. Miêu. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đúng giờ, hệ thống sẽ đưa tặng 4 viên tinh hạch. Lần này đưa tặng 4 viên bên trong rốt cuộc có 1 viên là màu tím. Nàng suy nghĩ, có phải hay không hẳn là vì Lan Sâm lựa chọn một cái thích hợp dị năng. Một người có thể đạt được nhiều ít loại dị năng. Thế giới này giả thiết là mỗi người chỉ có thể đạt được một loại dị năng, nhưng cũng có cá biệt, bất quá chỉ có 0.01% tỷ lệ đạt được hai loại, này xem như mặt thế bên trong người may mắn. 887 hồi phục nói, 0.01% tỷ lệ, cũng không biết này người may mắn sẽ dừng ở ai trên người. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chứa khỏi, không gian, lực lượng, tinh thần, cái nào càng thích hợp Lan Sâm một chút. 33, cái này là muốn xem cá nhân tình huống thân thể. Khó nhất được đến dị năng là không gian cùng chữa khỏi. Nếu ta không lý giải sai nói, chữa khỏi hẳn là chính là rõ ràng mạt thế virus. Đúng vậy, ba ba. Mặc dù khó được, Cung Trúc cũng cảm thấy Lan Sâm cũng không thích hợp chữa khỏi, rốt cuộc nàng cũng không hy vọng hắn tạo phúc nhân loại. Hơn nữa, chữa khỏi ở giai đoạn trước hẳn là thực dâu dịa. Cung Trúc nhìn chính mình hiện tại sở có được tinh hạch, thiếu đến đáng thương, liền một cái hợp thành tinh hạch đều không có. Giữa trưa cơm trưa là Lan Sâm đưa tới. Cung Trúc mở cửa ra, nhìn nam nhân đẹp mặt mày, cũng không làm hắn vào nhà, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình phòng nhường cho bọn họ. Lan Sâm lại tự mình đi vào, thế nàng đóng cửa lại, mâm đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn phía nàng, hiện giờ mọi người đều gặp nạn, có thể giúp liền nhiều giúp một chút. Cung Trúc giống như đọc đã hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, đừng nói cho ta, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Lan Sâm chỉ là cười cười, ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối lại đến tìm ngươi. Cung Trúc dương môi xem hắn, ngươi như vậy chủ động. Lan Sâm không nói chuyện, xoay người đi tới cửa. Cung Trúc biết hắn muốn đi làm cái gì, tang thi trong óc đồ vật, đừng quên đảo. Chương 42 Lãng mạn hải đảo, 02. Vũ vẫn luôn tại hạ, du thuyền lung lay. Chân trời mây đen, thế giới một mảnh tối tăm. Giống như là tận thế buông xuống. Cửa phòng bị gõ vang thời điểm, là hơn 10 giờ tối trung. Lan Sâm đầy người là huyết, trong tay nắm 10 tới viên tinh hoạch, phía sau đi theo Cố Triệt, hắn nhô đầu ra, cười tủm tỉm nhìn Cung Trúc, tẩu tử. Ngươi còn chưa ngủ à? Đêm nay ta có thể ở ngươi nơi này tá túc một đêm sao? Lan Sâm. Ngươi kêu nàng cái gì? Nắm tinh hoạch tay chặt chẽ cầm. Cố Triệt, tẩu tử A, Sâm ca, ngươi như thế nào mặt đỏ? Lan Sâm lúc này mới chú ý tới Cố Triệt bỗng nhiên sửa lại đối chính mình xưng hô, nguyên lai là bởi vì ý tứ này. Hắn tim đập động so với phía trước nhanh một ít, vừa định làm Cố Triệt đi địa phương khác ngủ, lại nghe đến Cung Trúc không chút để ý ngữ điệu, hảo A. Lan Sâm. Cố Triệt vòng qua Lan Sâm, trực tiếp đi vào, ta đêm nay ngủ ban công, bảo đảm sẽ không quấy rầy các ngươi ân ái. Dứt lời, nhanh như chớp liền vọt vào ban công. Lan Sâm khỏe miệng chịu chịu, nhưng không biết vì sao, trong lòng thế nhưng nhảy lên cao khởi một cổ mạc danh vui sướng, nhưng loại này vui sướng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cung Trúc tưởng không nghe thấy giống nhau, ngồi trở lại trên giường, nhìn chằm chằm Lan Sâm một thân chật vật. Lan Sâm đem thương phóng mặt bàn, do dự nhìn thoáng qua Cung Trúc, cuối cùng muốn nói lại thôi qua đi, nói, ta đi tắm rửa một cái. Ta chờ ngươi. Lan Sâm. Cố Triệt đem chính mình phòng cũng làm ra tới, hắn đều không phải là cỡ nào thiện lương, mà là nhìn đến những cái đó lao hấu bệnh tàn ngủ ở bên ngoài, thực sự có chút nhìn không được, rốt cuộc hắn cũng là có mẫu có bạn gái người. Mà Lan Sâm, liền càng không phải bởi vì tâm địa thiện lương mới đưa chính mình phòng nhường ra tới. Cung Trúc không biết Lan Sâm ở toilet cọ sát cái gì, qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ cũng chưa ra tới, một đại nam nhân tắm rửa có thời gian lâu như vậy. Đang chuẩn bị đi xem, cửa phòng bị kéo ra. Tắm xong sau nam nhân thoạt nhìn càng thêm xoáy khí, màu đen tóc đẹp bị thủy đại ướt, mặt mày chi gian đều là sương mù. Hắn không có mặc quần áo, chỉ là bọc một cái khăn tắm ra tới, mà bị máu tươi xâm nhiễm quá quần áo còn bị hắn tẩy quá, lượng lên kéo ra bàn công treo. Cố Triệt nhìn đến như vậy đội trưởng, chớp chớp mắt, theo sau lại che miệng cười. Lan Sâm nghẹn hắn liếc mắt một cái, đóng cửa lại. Lan Sâm lại đem rửa sạch tinh hoạch phùng ra tới, tim đập như cổ lại sắc mặt như thường đi đến mép giường ngồi xuống. Đây là ngươi muốn. Hắn đặt ở giường trên mặt, nhìn đủ mọi màu sắc tinh hạch. Tổng cộng 12 viên. Cung Trúc trước mắt sáng ngời, 2 viên màu tím tinh hạch. Nàng dương môi cười rộ lên, đem màu tím tinh hạch lấy ở lòng bàn tay, ngươi làm cho. Lan Sâm dùng tay trà sát chính mình ướt rầm rề đầu tóc, thần sắc hơi có chút hoảng loạn, ân, ngươi nơi này có thổi phi cơ sao? Cung Trúc chỉ tủ đầu giường hạ, bên trong có, chính ngươi lấy. Mà trong mắt, chỉ có trong tay tinh hạch. Lan Sâm có chút xấu hổ đi lấy thổi phi cơ, hắn cả ngày đều mất hồn mất vía, mặc dù là ở đánh tăng thi, trong đầu đều là nàng xinh đẹp khuôn mặt, hắn làm đủ sở hữu dũng khí. Nhưng không nghĩ tới Cố Triệt ra hỏa kia, thế nhưng muốn vào tới trụ, càng làm cho hắn vô pháp lý giải nàng thế nhưng đồng ý. Hắn quần áo ở cách vách, chính mình một thân bị máu tươi ướt nhẹp quần áo, căn bản không thể xuyên, chỉ có thể cởi ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối chính mình giờ phút này phúc tạo hình không có nửa điểm tâm động. Ngược lại là hắn, tim đập như cổ. Lại liếc mắt một cái Cung Trúc, nàng đang ở đem bất đồng nhan sắc tinh hạch phân loại. Chương 43 Lãng mạn hải đảo, 03. Nàng đem màu tím tinh hạch đặt ở chính mình trong lòng ngực, ở cân nhắc mặt khác nhan sắc. Lan Sâm nghe được nàng nói, màu lam 5 cái, hiện tại liền kém màu xanh lá. Bạch 3, lục 1, lam 5, đỏ đậm 1, hoàng 2, thanh 0, tím 3, hôi 4, cam 2. Màu xanh lá là trị liệu dị năng. 887 nói loại này tinh hạch ở 9 loại bên trong khó nhất bạo, mà mục cũng khuyết thiếu hợp thành tinh hạch. Cung Trúc tưởng thăng cấp không gian, liền phải giảm bớt một viên màu tím cấp Lan Sâm. Lan Sâm mở ra thổi phi cơ, không quá nghe rõ nàng nói cái gì, ngay sau đó đem thổi phi cơ đóng lại, mấy thứ này có ích lợi gì. Cung Trúc cũng không thấy hắn, thiên nhiên là thực thần kỳ, mặc kệ xuất hiện cái gì, liền nhất định sẽ có tương khắc đồ vật tồn tại, này đó tinh hạch lưu trữ, về sau nhất định chỗ hữu dụng. Lan Sâm cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Tóc nửa làm nửa ướt, Lan Sâm liền đem thổi phi cơ thu hảo, co quắp ngồi xuống. Cung Trúc hỏi hắn, ngươi lộng tới tinh hoạch, xử lý như thế nào? Ngươi thu đi. Lan Sâm đem hai chân đặt ở trên giường, thân thể nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm nàng khoác tóc đen. Loại đồ vật này, trước mắt còn không có người biết nó tác dụng, Lan Sâm cũng không biết, Cung Trúc tưởng chính mình thu mới là tốt nhất. Mặt thế tiến hành đến hậu kỳ, tiền căn bản vô dụng. Này đó tinh hạch có lẽ sẽ trở thành mạt thế tiền. Cung Trúc đem tinh hạch toàn bộ thu hồi tới, đặt ở gối đầu phía dưới, nhân cơ hội bỏ vào không gian. Tinh hạch loại đồ vật này tác dụng cực đại, đương nhiên không thể tùy tiện lộ ra, cũng bao gồm Lan Sâm. Cung Trúc một cái xoay người, đem Lan Sâm áp đảo, ngủ. Đầu dựa vào hắn trên vai, không cho hắn núp nhích. Lan Sâm. 887 thập phần tò mò, thậm chí chờ xem không thể miêu tả hình ảnh, nhưng đợi nửa ngày gì cũng không chờ đến, liền hỏi, ba ba. Ngươi không phải thời thời khắc khắc đều nghĩ ngủ hắn sao? Như thế nào này sẽ héo? Cung Trúc. Cầu hệ thống. Ngươi ba ba bí mật là ngươi có thể tùy tiện xem. 887. Ba ba, ngươi biết ta ở. Ngươi về điểm này tâm địa gian dảo, đừng cho là ta không biết. Cung Trúc cười lạnh cười, nàng hiện tại lực lượng còn rất mỏng yếu, vô pháp ngăn cản hệ thống rình coi. 887 trột dạ một đám, lập tức vuốt mông ngựa, ba ba thật là thần thông quảng đại, uy vũ khí phách, người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Cung Trúc trực tiếp làm lơ. Ngủ. Cung Trúc thực mau như ngủ, cũng ngủ thật sự trầm. Lan Sâm một cử động cũng không dám nhìn chằm chằm chân nhà, trong lòng ngực là Tô Hương mỹ nhân, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ tới, chính mình đưa tới cửa, nàng thế nhưng sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng thật ra làm Lan Sâm có chút ngoài ý muốn. Miêu vẫn luôn bị bỏ qua, miêu mẹ ghé vào chính mình tiểu trong rổ, huề và hiệu xỉu, không hề sinh cơ. Mặt thế ngày thứ tư, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, như là mặt thế lúc sau trọng sinh. Cung Trúc là bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời thứ tỉnh. Mà Lan Sâm, đã không ở. Bao gồm, ban công Cố Triệt. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Cung Trúc nhưng thật ra có chút không như vậy thói quen. Nhìn nhìn gối đầu, liền miêu cũng không ở. Túi đầu xem tiểu rổ, màu trắng lông xù xù miêu mẹ ghé vào chính mình trong ổ, không giống ngày xưa như vậy tung tăng nhảy nhót. Cung Trúc đem nàng nhắc tới, vỗ vỗ nàng đầu, tốt như vậy thời tiết, như vậy không tinh thần. Miêu nhàn nhạt kêu một tiếng, như là nửa phần sức lực đều không có, đầu cùng tứ chi rũ. Không phải là sinh bệnh đi. Đáng tiếc, du thuyền thượng không có sủng vật bác sĩ. Cung Trúc cho nó chuẩn bị miêu lương, nó cũng một chút không ăn, một đôi đẹp màu làm con ngươi tựa hồ cũng biến phai nhạt, mỹ mắt cũng ở không ngừng đi xuống rớt. Chương 44 lãng mạn hải đảo, 04. Các ngươi đây là cái gì phá thuyền? Vì cái gì không đi rồi? Cung Trúc ở trong phòng liền nghe được bên ngoài tê tê, cùng với hỗn loạn động tĩnh. Cung Trúc vọng bên ngoài vừa thấy, quả thực thuyền ngừng. Xanh lam mặt biển có cá ở du đãng, còn có cá voi nhảy ra mặt nước, như thế cảnh đẹp nếu không phải mặt thế đã đến, nhất định sẽ có rất nhiều người xem xét đi. Nhưng hiện tại, trừ bỏ Cung Trúc, tựa hồ không ai sẽ đi xem xét. Đáng tiếc, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, thuyền trưởng bị người ẩu đả, mặt mũi bầm dập, giờ phút này đang bị Lan Sâm đồng đội bảo hộ. Thuyền trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, lau lau sưng lên mặt. Cố Triệt cầm loa hô to, thuyền ra trục trặc, các ngươi đánh thuyền trưởng cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nguyên bản đều chuẩn bị không náo loạn, nhưng cố tình cùng Tuyết Tưởng ở đám người bên trong tìm điểm tồn tại cảm, càng là hy vọng Lan Sâm có thể đảo mắt nhìn về phía nàng, vì thế mang theo ủy khuất sợ hãi thanh âm nói, chính là nơi này thật đáng sợ a, phía dưới lại là quái vật, hiện tại thuyền lại hỏng rồi, chúng ta khi nào mới có thể trở về a? Nàng khủng hoảng kéo đám người khủng hoảng. Chính là a, em đẹp thuyền như thế nào liền hỏng rồi? Nhất định là các ngươi cố ý muốn cho chúng ta chôn vùi ở chỗ này. Cố Triệt cầm một cái ghế, đứng ở mặt trên, kêu đến yết hầu đều phải phá, chúng ta đang ở cùng thuyền trưởng thương lượng, các ngươi trở lại chính mình chỗ ở, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách đem thuyền tu hảo, các ngươi càng là thêm phiền, chỉ biết gây trở ngại chúng ta. Khủng hoảng cùng sợ hãi, làm người mất đi lý trí, có người chợt đến sông lên trước, đem Cố Triệt cấp xả xuống dưới, trực tiếp hướng trên mặt hắn tấu. Các ngươi này đó kẻ lừa đảo, này đều ngày thứ tư. Các ngươi không có cứu đến một người, còn đã chết thật nhiều người. Các ngươi chính là muốn cho chúng ta chôn vùi ở chỗ này. Lan Sâm thấy thế, đem người xốc lên. Nhưng đi đầu nam nhân lớn lên cực tráng, phía sau lại đi theo mấy nam nhân, xông lên trước tưởng ẩu đả Lan Sâm. Trong khoảng thời gian ngắn, lữ khách cùng Lan Sâm vài người tư đánh lên. Thuyền trưởng sốt ruột hô to, các ngươi không cần nội đấu, không cần đánh. Nhưng không ai nghe hắn, thậm chí còn có người xoay người ẩu đả hắn. Lan Sâm đem Cố Triệt nâng dậy tới. Cố Triệt cũng là khí đến không nhẹ, những người này thật người khác điên rồi. Những người này nắm lên đồ vật liền tạp hướng Lan Sâm đám người, giống như là biết chính mình ngày chết buông xuống, đã hoàn toàn không màng pháp luật tồn tại. Cung Tuyết khỏe miệng cong lên ý cười, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quần đầu chung Lan Sâm. Hắn cùng người đánh nhau bộ dáng đều như vậy xoái, không chỉ có muốn giúp đồng đội, còn có thể cùng đám kia dễ dàng bị chọn sự người đánh. Hứa ta nhíu mày, nhìn về phía chính mình bên cạnh vị này thê tử. Đừng đánh, không cần lại đánh. Thuyền trưởng Tê Thanh kiệt lực hô to. Nhưng trận này hôn chiến không có dừng lại. Thẳng đến. Phanh. A. Một đạo tiếng súng cùng với thét chói tai, hôn chiến cảnh tượng mới rốt cuộc đình chỉ. Tráng nam che lại chính mình cánh tay, khe hở ngón tay chi gian chảy ra máu tươi, đau đớn làm hắn nhíu mày, khiếp sợ nhìn chiều chính mình nổ súng nữ nhân. Một thân đỏ tươi váy dài, mặt mày tàn mạn, họng súng đối diện chuẩn hắn phương hướng. Là nghe không hiểu tiếng người. Nàng khẽ mở cánh môi, mặt mày thượng trọn. Phảng phất coi khinh mọi người. Tráng nam sắc mặt khó coi, ngươi cái này xú ký nữ, dám đánh ta. Phanh. Viên đạn đánh vào tráng nam dưới chân, sợ tới mức hắn nhảy lên. Nháy mắt thành thật không dám nói nữa. Cung Trúc nhìn về phía ở đây mọi người, ai nếu muốn đánh. Không ai nói chuyện, đều bị Cung Trúc khí thế dọa đến. Cung Trúc đi qua địa phương, mọi người sợ tới mức lập tức cho nàng nhường đường. Nàng nhìn về phía Lan Sâm, đối những người này, liền phải dùng trực tiếp nhất phương thức. Chương 45 lãng mạn hải đảo, 05. Lan Sâm giống như đã thói quen nàng lên sân khấu phương thức. Tập mãi thành thói quen. Xoáy là rất tuấn tú, nhưng xoáy bất quá 3 giây. Gia tăng tội ác giá trị 10 điểm, tổng cộng tội ác giá trị 1030. Lạnh băng không có cảm tình hệ thống thanh. Cung Trúc sắc mặt thực trầm, mặc dù gia tăng tội ác giá trị, nàng cũng cảm thấy chính mình hôm nay cách làm là đúng. 33887 lo lắng trong thanh âm đều lộ ra hủy khuất. Cung Trúc lại nói, không quan hệ, còn chưa tới 1100 đâu, ngươi sợ cái gì? Cung Trúc hỏi lại. Ba ba, ngươi lần sau lên sân khấu thời điểm, có thể hay không hơi chút nhược hóa một chút ngươi sát khí? 887 nói, quái dọa người. Cung Trúc không phản ứng hắn, đều mặt thế, ai còn yêu cầu bình dị gần gũi. Cố Triệt bị đánh đến mặt mũi bầm dập, một con mắt đều sưng lên, nằm trên mặt đất đều giơ ngón tay cái lên, tẩu tử, ta sùng bái ngươi, ngươi quá xoái. Từ bắt đầu cảm thấy tẩu tử chính là một cái gối thêu hoa, lại đến đối tẩu tử sợ hãi, lại đến bây giờ, cảm thấy nàng xử sự phong cách sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ giống bọn họ này đó đại gia nhóm lải nha lải nhải, nhân ra giơ súng là có thể ngơ ngẩn toàn trường, bọn họ lại còn ở kia lãng phí miệng lưỡi, cùng người đánh nhau. Thật sự là quá không nên. Lan Sâm nhìn thoáng qua Cố Triệt, thần sắc cám ám, ngay sau đó nhìn về phía Cung Trúc, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu không tới, các ngươi còn ở đánh nhau. Cung Trúc ở trên người hắn quét một vòng, không bị thương. Cũng may không bị thương, nếu không phi lột đối phương ra không thể. Có thương nơi tay, những cái đó nháo sự giả nháy mắt túng, tráng nam che lại chính mình miệng vết thương, lại không nghĩ thua khí thế, vì thế chỉ là thả một câu tàn nhẫn lời nói, nếu là tu không hảo thuyền, ta sẽ lộng chết các ngươi. Ngay sau đó dẫn người rời đi, đi thời điểm, còn hung hăng trừng mắt nhìn Cung Trúc liếc mắt một cái. Đám người lập tức tản ra, ai cũng không dám lại tìm thuyền trưởng phiền toái. Mà thuyền trưởng làm thuyền viên đầu lĩnh, yêu cầu hắn tới an bài trên thuyền rất nhiều công việc, mà hiện tại, du thuyền ngừng, liền yêu cầu chuyên gia đi sửa chữa. Cố Triệt trên mặt bị thương, bị Lan Sâm nâng dậy tới. Tẩu tử, ngươi quá lợi hại, ngươi gần nhất, những người này lập tức liền túng. Cố Triệt nhân cơ hội chụp một đợt mông ngựa. Lan Sâm lại nhíu nhíu mày, những người này sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi tiểu tâm một chút. Thấy hắn tựa hồ ở quan tâm chính mình, Cung Trúc khỏe miệng khẽ nhếch, ân. Một đôi mắt ở nơi xa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Cung Trúc quay đầu, liền đối thượng Cung Tuyết ác độc ánh mắt, nhưng giây lát lướt qua, Cung Tuyết lại hướng nàng cười cười, lôi kéo Hứa Tá đi rồi. Mà Hứa Tá ở bị lôi đi khi, còn quay đầu lại không ngừng nhìn xung quanh. Cố Triệt kéo hàm dưới, tẩu tử, ta xem kia nam nhân giống như đối với ngươi giáp tâm bất lương. Lan Sâm sắc mặt hơi trầm xuống, quả nhiên nhìn đến Hứa Tá một đôi mắt đều phải dính ở Cung Trúc trên mặt đi. Về phía trước đi rồi một bước, hấp dẫn nàng lực chú ý. Ngươi vừa rồi hành vi đã đắc tội những người đó, chính mình phải cẩn thận, không cần nơi nơi chạy loạn. Cung Trúc quay đầu lại xem hắn nghiêm túc lại không như vậy cao hứng mặt, ngươi cảm thấy ta đánh không lại bọn họ. Nếu là mặt khác nữ nhân, Lan Sâm khả năng thật sự sẽ lo lắng, nhưng Cung Trúc, hắn là nửa điểm lo lắng đều không có, chỉ là không nghĩ làm nàng cùng Hứa Tá mắt đi mày lại, thấy Hứa Tá đã đi rồi, cũng liền tránh đi cái này đề tài. Vừa vặn lúc này, thuyền trưởng vỗ vỗ Lan Sâm vai, Lan đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cùng với hỏi Lan Sâm như thế nào, mà thuyền trưởng thoạt nhìn càng có sự. Hắn nửa bên mặt má sưng khởi, một con mắt sưng không mở ra được. Lan Sâm lắc lắc đầu, ta không có việc gì, nhưng thật ra thuyền trưởng ngươi. Ta không có việc gì. Ngay sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Cung Trúc trên mặt, đa tạ. Theo sau còn nói thêm, ta làm người kiểm tra qua, du thuyền phía dưới bánh răng giống như bị tạp chủ, chúng ta hiện tại yêu cầu đi xuống kiểm tra. Chương 46 Lãng mạn hải đảo, 06. Đi ngang qua hai tầng chữa bệnh khoang khi, Cung Trúc kéo kéo Lan Sâm, ngươi phát hiện không có, bọn họ tốc độ giống như nhanh hơn. Trận này mưa to, tựa hồ cấp các tang thi một ít phúc lợi. Lan Sâm xoay người nhìn lại, chi gian bị nhốt trụ tang thi bỗng nhiên vọt lại đây, va chạm ở song sắt thượng, từ song sắt khe hở chung vươn tay. Mà tang thi phía sau, là hung mãnh minh lỗi. Cung Trúc nói, hạ tầng hiện tại không biết là tình huống như thế nào, bọn họ tốc độ biến nhanh, ý nghĩa càng thêm nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận. Cung Trúc cho Lan Sâm một khẩu súng. Lan Sâm hướng nàng mặt sau xem, rốt cuộc tò mò hạ hỏi, ngươi thương từ đâu tới đây? Cung Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua chữa bệnh khoang bên trong tang thi, đẩy Lan Sâm đi ra ngoài, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Trên thuyền nơi nơi đều là người, bởi vì mặt trời rực rỡ duyên cớ, rất nhiều người đi bong tàu thượng. Mỗi người trên mặt đều là cho tàn một mảnh. Mà Lan Sâm tổ kiến một con đội ngũ, chuẩn bị hộ tống kỹ sư đi hạ tầng công tác phòng xem xét vấn đề nơi. Đội ngũ những người khác đều chuẩn bị tốt, liền kém Lan Sâm. Cung Trúc đem hắn hộ tống đến lầu 2 cửa thang lầu. Nếu không phải vì chữa bệnh khoang bên trong tinh hoạch, Cung Trúc nhất định sẽ hiện tại liền đi theo đi. Cửa phòng mở ra, đám người thật cẩn thận hướng phía dưới đi. Vẫn là có rất nhiều người đứng ở mặt trên nhìn theo bọn họ đi xuống. mọi người trên mặt đều là lo lắng, thậm chí cầu nguyện bọn họ có thể tu hảo thuyền bình an trở về. Lan Sâm ở bước vào cầu thang lúc sau, quay đầu lại xem Cung Trúc, mí môi, cuối cùng nói, cẩn thận. Đừng lo lắng ta, nhớ rõ. Cung Trúc chỉ đầu mình. Lan Sâm nháy mắt đã hiểu, đó là hy vọng hắn đừng quên Tang Thi trong óc tinh hạch. Cửa sắt bị đóng lại. Thuyền trưởng đứng ở kia, lo lắng vô cùng, chỉ mong bọn họ có thể bình an trở về. Cung Trúc nói, sẽ bình an. Đám người hỗn độn, Cung Tuyết nhân cơ hội rời đi Hứa Tá tầm mắt. Nàng Cung Trúc như vậy kiêu ngạo, bất quá là ỷ vào Lan Sâm một đám người bảo hộ. Hiện giờ, Lan Sâm mang theo sở hữu đồng đội đi xuống, xem nàng Cung Trúc một người, còn như thế nào hung hăng ngang ngược. Nàng gõ vang hai tầng nào đó phòng. Cửa phòng không một hồi đã bị người thô bạo kéo ra, đập vào mắt chính là một cái vạm vỡ nam nhân, cánh tay tả thanh long hữu bạch hổ, thực sự là có chút dò người. Nàng chính là xem những người này không dễ chọc, mới lựa chọn lại đây. Đối phương ăn mặc một cái màu trắng ngực, đồng bột cơ bắp hoa văn rõ ràng, người gõ cái gì gõ à. Cung Tuyết bị đối phương khí thế sợ tới mức run lên, nhưng nàng không thể lùi bước, ánh mắt hướng trong phòng nhìn xung quanh, hỏi, cắt tháp ở sao? Bên trong tổng cộng có 5 cái nam nhân, đều là cơ bắp đồng bột. Mà bị Cung Trúc đánh cho bị thương nam nhân, đang ở lấy cánh tay thượng viên đạn, còn phát ra một tiếng thảm thống kêu to. Đối phương nghe vậy, khoe miệng vén lên ý cười, tiểu cô nương một người đến ổ sói tới, sẽ không sợ bị chúng ta cấp ăn. Cung Tuyết sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể sau này lui lại mấy bước, run rẩy thân mình đối bên trong nói, ta có biện pháp có thể giúp các ngươi đối phó nàng, nàng lớn lên thật xinh đẹp, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. Viên đạn quang một tiếng rơi trên mặt đất, nam nhân cắt tháp đau đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi tiết ra, nghe vậy Cung Tuyết nói, tiến vào. Cung Tuyết không dám động. Cửa kẻ cơ bắp hướng nàng cười cười, vào đi thôi, đại ca làm ngươi đi vào. Cung Tuyết thần sắc khủng hoảng mãi đi vào, đối phương vươn tay, tới gần một chút. Cung Tuyết sợ tới mức thân thể run lên, chậm rãi đi vào nam nhân bên cạnh. Cắt tháp dựa ngồi ở trên giường, trên người cùng chăn đơn bị máu tươi sâm ướt, hắn suy yếu hỏi, ngươi nói nàng là thương ta người. Cung Tuyết khủng hoảng nhìn đối phương, đúng vậy. Ngươi có biện pháp nào? Cắt tháp nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng không tồi khuôn mặt nhỏ. Chương 47 lãng mạn hải đảo, 07. Nháo nháo càng ngày càng nghiêm trọng. Nó ghé vào tiểu trong rổ, trừ bỏ một đôi mắt hơi hơi động một chút, toàn bộ thân thể như là hoàn toàn không động đậy giống nhau. Nhưng là cặp kia xinh đẹp màu lam con ngươi, dần dần biến thành lam nhạt, đạm đến mau nhìn không ra nhan sắc. Cung Trúc tưởng 887 có thể hay không biết chút cái gì, hỏi, nó làm sao vậy? Ta cũng không biết. 887 suy đoán, nó có phải hay không sinh bệnh? Cung Trúc đem nó bế lên tới, ta nhưng thật ra cảm giác nó giống như bị cảm nhiễm. A, 887 vẻ mặt ngốc, làm sao thấy được? Ngươi xem nó đôi mắt. Cung Trúc đem mắt mèo ra phi lên, màu lam đã bắt đầu hướng màu xám tới gần. Này chỉ miêu lập tức liền sẽ biến thành Tang Thi miêu. 887 khiếp sợ, kia làm sao bây giờ? Ba ba, mau đem nó quăng ra ngoài a. Cung Trúc, ta nhưng không nghĩ thêm tội ác giá trị. Cung Trúc ôm miêu đi bên ngoài, vừa đi một bên tự hỏi, nó là như thế nào nhiễm? Mỗi ngày đều cùng ta ở bên nhau. Có khả năng ở ngươi ôm nó trở về phía trước liền nhiễm. Không đúng. Cung Trúc cảm thấy không giống như là... Này chỉ miêu cùng phía trước những cái đó mạc danh biến thành Tang Thi người giống nhau, cũng không có bị cắn. Đại não đống nhiên chợt lóe, là rượu vang đỏ. Đinh, Louis 13 chân tướng hoàn thành, đạt được thiện ý giá trị 10, tổng cộng tội ác giá trị 1020. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chính là thật sự. Miêu không chỉ có bị cảm nhiễm, vẫn là bởi vì uống lên rượu vang đỏ bị cảm nhiễm. Cung Trúc quả thực không thể tin được, chân tướng thế nhưng như thế đơn giản. Nếu thật là nói như vậy, những cái đó đông nhiên biến dị người, hẳn là chính là uống lên du thuyền thượng rượu vang đỏ mới có thể bị cảm nhiễm, rượu vang đỏ bên trong cũng virus. Mặc dù chân tướng như thế, Cung Trúc vẫn là cảm thấy cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Đinh, đạt được tân nhiệm vụ, đem rượu vang đỏ chân tướng nói cho đại gia, nhưng đạt được 2 điểm thiện ý giá trị. Cung Trúc, một hơi thiếu chút nữa xuyễn không lên. Cầu hệ thống, ngươi còn có thể lại cầu một chút sao? Ba ba, ta cảm giác ngươi đang mắng ta 887 hảo hủy khuất. Chẳng lẽ hệ thống liền không để bụng nhiệm vụ giả thể nghiệm? Cung Trúc khịt mũi coi thường, này đó tiểu nhiệm vụ, ta thật là một chút hứng thú đều không có. Hệ thống nhiệm vụ, ta cũng là một có biện pháp nha, ba ba ngươi muốn cố lên Nga. Cố lên cái cây bữa. 887. Cung Trúc mới từ phòng ra tới không bao lâu, đã bị người vây thượng. Mà vây bọn họ người, vừa lúc là hôm nay bị hắn đả thương nam nhân. Tổng cộng 5 người, cơ bắp trắng nam, hung thần ác sát. Trong mắt còn có đối nàng sắc đẹp tham niệm. Cắt tháp nhìn đến Cung Trúc chỉ là ôm một con mèo, trong tay cũng không có vũ khí, đối nàng nháy mắt không có phòng bị. Một trương xinh đẹp khuôn mặt như là không ngủ tỉnh giống nhau, nhỏ xinh thân hình, cùng Bưu Hãn hai chữ hoàn toàn liên hệ không thượng. Phía trước nàng trong tay có thương, hiện giờ một mình một người, xem nàng như thế nào hướng bọn họ xin tha. Cung Trúc nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng ngay. Cắt Tháp gợi lên khoe miệng, ngươi hiện tại lẻ loi một mình, trong tay chỉ có một con mèo, ngươi cho rằng ngươi sấn loạn đả thương ta, là có thể làm ta sợ hãi ngươi. Buồn cười. Tiểu mỹ nhân, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không so đo ngươi hôm nay thương ta một chuyện. Hắn sờ sờ băng bó tốt miệng vết thương, chuyện này làm hắn thực tức giận. Trong lòng ngực Miêu ở động, như là bị thứ gì kích thích đến. Nhưng thân thể quá suy yếu, căn bản khởi không tới. Cung Trúc biết, nó đây là bị đối phương miệng vết thương máu tươi hấp dẫn. Vì thế lạnh lùng cảnh cáo nói, lại không cút ngay, xảy ra chuyện nhưng đừng lại ta. Cắt Tháp cười nhạo, nơi này an toàn thực, đừng nghĩ hù dọa chúng ta. Tháp ca, đừng cùng nàng vô nghĩa, bắt hắn. Bên cạnh nam nhân khinh thường cười nhạo, cái thứ nhất xông lên trước. Cung Trúc tay vừa trượt, nguyên bản an tĩnh đến không có tiếng động nháo nháo bỗng nhiên từ nàng trong lòng ngực nhảy dựng lên, lao thẳng tới đôi lên mặt thượng, hung ác cắn xé lên. A, ta mặt, cứu mạng. Chương 48 lãng mạn hải đảo, 08. Đối phương đem nháo nháo từ trên mặt cấp rút xuống dưới, dùng sức hướng trên mặt đất vùng, đau quá, đáng chết tạp chủng, thế nhưng cắn ta mặt. Cắt Tháp xem trên mặt hắn một tiểu khối thịt bị cắn xuống dưới, lưu trữ nồng đậm máu tươi, hơi lo lắng, ngươi mặt. Đối phương sờ sờ chính mình mặt, đầy tay máu tươi, sợ tới mức run lên. Lại một sờ, trên mặt một cái nho nhỏ hố động, a, ta mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn đến kia chỉ bị hung hăng nện ở trên mặt đất tiểu miêu. Chẳng những không chết còn chợt đến bò dậy, lại một lần hướng tới đối phương tiến lên. Miêu tốc độ thực mau, màu lam con ngươi không hề, chỉ có cùng tang thi giống nhau u ám đồng mắt. Cắt Tháp chợt đến sau này lui, thối lui. Nay chỉ miêu bị cảm nhiễm. Nhưng mà, bị cắn thương người bởi vì mặt bộ đau đớn mà không có phục hồi tinh thần lại, lại một lần làm miêu cấp phát vẻ mặt, một khối lô thai ngạnh sinh sinh bị cắn xuống dưới. Người trực tiếp đau đến trên mặt đất lăn lộn, nhưng miêu không những không có bị dọa đến, còn tiếp tục hướng tới hắn mặt bộ tắt tới. Một con tiểu miêu, bình thường có lẽ thoạt nhìn không hề uy hiếp lực, nhưng giờ này khắc này thì biến qua đi miêu dị thường hung ác. Cung Trúc lạnh lùng nhìn, cũng không có muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ. Cắt Tháp đám người khiếp sợ nhìn giờ phút này cảnh tượng, hắn theo bản năng nhìn về phía Cung Trúc, ngay sau đó phản ứng lại đây, thao khởi trong tay gậy gộc trực tiếp hướng miêu tạp qua đi. Miêu không bị tạp đến, nhưng thật ra trực tiếp đem người cấp tạp hôn mê. Miêu, mắng tránh đi, hướng tới những người khác nhào qua đi. Đánh chết nàng. Cắt Tháp hô to, mệnh lệnh chính mình đồng bọn. Bọn họ không phải dùng sức giẫm, chính là dùng chính mình trong tay ra hỏa đánh. Thức mau, miêu cũng biến thành thịt nát. Cung Trúc tâm tình thực tích tụ, nàng thật vất vả mang một con sủng vật tại bên người, thế nhưng liền như vậy bị lộng chết. Năm người bên trong, có hai người bị thương, một người hôn mê, một người khủng hoảng. Một người khác chỉ là bị cắn một chút cánh tay. Cắt Tháp do dự nhìn chính mình huynh đệ, bởi vì thuyền trưởng vì làm đại gia đề cao phòng bị, mà cố tình truyền bá vi rút khuyết tán, bọn họ biết một khi bị cắn, liền xong đời. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Không ai dám tiến lên đi đỡ. Cắt Tháp mím môi, này đó đều là hắn huynh đệ, hắn đau lòng ánh mắt dừng ở Cung Trúc trên mặt, nháy mắt trở nên cực độ phẫn nộ, ngươi dám phóng cảm nhiễm miêu ra tới cắn người. Cung Trúc lười biếng nhìn chằm chằm hắn, ta vừa rồi cũng đã nói, cho các ngươi lừa không lăn, như thế nào liền lại ta. Cắt Tháp hận không thể xé nàng, nhưng vẫn là có điều kiêng kỵ. Nữ nhân này thật là đáng sợ, trong lòng ngực ôm một con bị cảm nhiễm miêu, bọn họ đã sợ hãi. Bị cắn thương cánh tay nam nhân biết chính mình không sống được, trực tiếp cầm lấy gậy gộc hung hăng hướng tới Cung Trúc huy qua đi, ta giết ngươi. Cung Trúc lạnh lùng nhìn, hỏi 887, không cần nói cho ta, ta liền phản kích đều không thể. Ba ba, hệ thống còn chưa tới như vậy vô nhân tính nông nỗi, nếu có người dám giết ngươi, ngươi là có thể tự vệ phản kháng. Cung Trúc khỏe miệng gợi lên lãnh trảo, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó, đối phương gậy gộc rơi xuống một cái không, hắn ngẩn ra một chút, hoàn toàn không thấy được Cung Trúc là như thế nào biến mất, nàng người cũng đã đứng ở chính mình bên, lạnh băng họng súng trực tiếp nhắm ngay đầu của hắn. Xem ra là hôm nay cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Đối phương toàn thân run rẩy, bên hai là nữ hải không chút để ý ngữ điệu, nhưng lại mang theo lệnh người e ngại sát ý. Bọn họ không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng ẩn giấu thương. Ta sai rồi, hắn sợ tới mức thanh âm đều không nhanh nhẹn, ta biết sai rồi, cầu ngươi không cần. Đáng tiếc chậm. Cung Trúc lạnh nhạt đảo qua, khấu động cò súng. Phanh. Người nọ nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngã quỵ trên mặt đất. Chương 49 lãng mạn hải đảo, 09. Cắt Tháp trừng lớn hai mắt, nhìn Cung Trúc, ngươi dám giết ta huynh đệ. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt. Mà hắn phía sau hai người cũng là sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán. Cung Trúc thu hồi thường, lạnh lùng đảo qua ba người, cho các ngươi lăn, các ngươi một hai phải lại đây đương con kiến, quái được ai. Nếu không phải hệ thống có điều hạn chế, Cung Trúc thật đúng là sẽ không bỏ qua này ba người. Cắt Tháp cắn cắn môi, biết chính mình không phải Cung Trúc đối thủ, chỉ có thể đem bị thương huynh đệ khiêng lên tới, chúng ta đi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cho rằng chỉ cần Lan Sâm những người đó không ở, nữ nhân này đối hắn mà nói, bất quá là tùy ý đùa nghịch. Không nghĩ tới, xem nhẹ nữ nhân này uy hiếp lực. Nhưng mà, phía sau lại một lần vang lên Cung Trúc tản mạn thanh âm, nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn chết, liền giết hắn. Cắt Tháp run một chút, cũng bao gồm hắn bên người người. Cung Trúc lại tiếp tục nói, hiện giờ một hồi mưa to, làm tang thi tốc độ đề cao không ít, đến nỗi khi nào thi biến, chỉ sợ khó có thể đoán trước. Giết hắn, mới là lựa chọn tốt nhất. Cắt Tháp dừng lại bước chân, quay đầu lại xem Cung Trúc, không cần phải ngươi quản. Kia tùy tiện ngươi. Cung Trúc dựa vào trên cửa, lười biếng nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi. Ba ba, ta mỗi lần tới xem ngươi, ngươi đều ở xúi giục người khác giết người. 887 nói. Đối phương đã bị cảm nhiễm, ta tưởng nói cho bọn họ lợi và hại, tổng không đến mức thêm tội ác giá trị đi. Kia đến là sẽ không. 887 cân nhắc nói. Trên quần áo bị vừa rồi nổ xuống khi, rơi xuống nước vài giọt huyết trâu, thực sự có điểm ghê tởm. Cung Trúc vừa mới chuẩn bị xoay người vào nhà, lại nhìn đến phía trước trong một góc lộ ra tới một viên đầu, đối phương nhận thấy được bại lộ, hoảng loạn trốn đi. Cung Tuyết. Liên tưởng đến bong tàu thượng cố ý chọn sự Cung Tuyết, xem ra chuyện này, cũng là nàng xúi giục. Cung Trúc chậm rãi tới gần, vừa đi, một bên lạnh giọng nói, ngươi nếu là không chính mình ra tới, ta đây đành phải giống đối đãi bọn họ giống nhau dùng thương đối đãi ngươi. Trốn ở góc phòng Cung Tuyết sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nàng là chính mắt thấy Cung Trúc tàn nhẫn giết hại đối phương. Nàng không thể tin được, dĩ vãng ôn nhu đại thể cung gia đại tiểu thư, thế nhưng thủ đoạn trở nên như thế tàn nhẫn bất kham. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng tưởng, chính mình nếu là không ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhất định sẽ bị nàng cấp giết. Vì thế, nàng đi ra, sợ hãi nhìn về phía Cung Trúc, tỷ tỷ, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nhìn đến, ngươi giết người sự, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cung Trúc đôi tay hoài ngực, nhìn Cung Tuyết run rẩy tiểu thân thể, khoe miệng khẽ nhếch, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi làm người biết ta giết người. Vậy ngươi, vì cái gì muốn giết ta? Cung Tuyết thật cẩn thận hỏi. Cung Trúc từ bao đựng súng lấy ra thương, chậm gì gì kéo ra bảo hiểm, thong thả ung dung nói, những người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta tưởng ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Cung Tuyết sửng sốt, tỷ tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đã thương bọn họ lại đây báo thủ, ta như thế nào sẽ biết ta? Ba ba, ngươi không thể giết nàng. 8872 hùng khiếp vía, ngươi chỉ có thể phản kháng những cái đó trực diện muốn giết ngươi nhân. Cung Trúc liền biết hệ thống không như vậy nhân tính, hù dọa nàng thôi, ngươi gấp cái gì? Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Lúc này, Hứa Tá bước nhanh đi tới, nhìn đến Cung Trúc trong tay thường, lập tức đem Cung Tuyết hộ ở sau người. Tiểu Trúc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa Tá cũng kiến thức cho tới bây giờ Cung Trúc, nàng sợ hãi nàng một không cẩn thận bị thương hắn hài tử. Cung Trúc lánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi nếu là tưởng hộ nàng, vậy cho nàng một bạt hai, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 50 lãng mạn hải đảo, 10. Cung Tuyết khiếp sợ hô to, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi bức ta lão công đánh ta. Hứa Tá cũng không nghĩ tới Cung Trúc sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, tiểu Trúc, ngươi đây là. Cung Tuyết thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nguyên bản phía trước liền có tới xem náo nhiệt người, lập tức toàn bộ vì vây quanh lại đây. Cung Tuyết run rẩy thanh âm mang theo khóc nức nở, tỷ tỷ, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy đối ta. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi cũng không cần thiết uy hiếp ta lão công, làm hắn đánh ta a. Cung Tuyết nhìn nàng biểu diễn. Nữ nhân này, cũng không biết nguyên chủ như thế nào sẽ đối nàng như vậy hảo. Đoạt đi rồi bạn trai, kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc loại này cha nam, bị đoạt đi rồi cũng là chuyện tốt, chỉ là đoạt đi rồi phụ mẫu của chính mình cùng với cung gia đại tiểu thư thân phận. Vậy chỉ có thể nói nguyên chủ thật sự quá xuẩn. Vây đổ lại đây người càng ngày càng nhiều. Vài cá nhân đều là phía trước nhìn đến Cung Trúc hoa Hứa Tá tiền, đối Cung Trúc bản thân liền không xem trọng, hiện giờ lại thấy nàng ở khi dễ nhà mình muội muội, liền thật sự là nhịn không được đứng dậy đảm đương chính nghĩa nhân sĩ. Người cái này đương tỷ tỷ, như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Nếu là làm cha mẹ ngươi biết, nên nhiều mất mặt a, liền chính mình muội phu đều phải nhớ thương. Ngươi muội muội đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào không hiểu đến cảm ơn, còn tưởng lấy oán trả ơn. Cung Trúc vừa nghe đến những người này bỡ lạ cái không để yên, liền sọ não đau. Mà này trong đó xem náo nhiệt người, còn có cái kia bị miêu cắn quá nhân viên cửa hàng. Nàng sắc mặt vi bạch, nhưng như cũ gia nhập này nhóm người chung, đối nàng tiến hành tự trách cùng chửi rủa. Nàng loại này nữ nhân, cái dạng gì nam nhân đều muốn thông đồng một chút, thật là nhìn liền lệnh người ghê tởm. Nàng khịt mũi coi thường, thật là không biết xấu hổ, còn nên ngang đi theo nam nhân khác lêu lổng. Cung Trúc mắt lạnh xem qua đi. 887 phảng phất biết Cung Trúc muốn làm cái gì, lập tức nói, ba ba, nàng mắng ngươi, ngươi cũng là có thể mắng trở về, nhưng là đừng động thủ. Cung Trúc lại cầm chính mình thủ đoạn, nên động thủ thời điểm, ta chưa bao giờ sẽ hạt nhiều lần. Vì thế, trong tay nhiều một cái bóng chày, lạnh lùng nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Nhưng những người này tựa hồ đối mặt thế nguy cơ cảm còn chưa đủ cường, thế nhưng đem nhân viên cửa hàng hộ ở sau người, sợ nàng sẽ động thủ giết người. Cung Tuyết cũng giữ chặt nàng, tỷ tỷ, bọn họ nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng ngươi cũng không thể động sát y a, đều là ta sai, tỷ tỷ có cái gì liền hướng về phía ta tới. Cung Trúc hít sâu một hơi, chịu đựng đem Cung Trúc quăng ra ngoài xúc động. Nhân viên cửa hàng bị hộ ở đám người phía sau, nhìn trước mắt từng đống người tường, trên mặt dần dần xuất hiện dữ tợn. Cung Trúc nghe những người này bá bá bá, chính mắt mục đích nhân viên cửa hàng chợt được mất đi lý trí, bắt lấy trước mắt người liền khai cắn. A a a a. Đám người nháy mắt rối loạn lên. Nhân viên cửa hàng gặp người liền cắn, cắn đổ một người, lại hướng tới một người khác đánh tới. Nàng tốc độ so với phía trước tang thi nhanh rất nhiều. Thật nhiều người đều bị nàng cắn được. Hứa Tá ở che chở Cung Tuyết thời điểm, còn tưởng kéo Cung Trúc, Tiểu Trúc, đi. Cung Trúc không có xem hắn, ở nhân viên cửa hàng hướng tới chính mình phát lại đây thời điểm, huy khởi bóng chảy trực tiếp đem đối phương đầu đánh rớt trên mặt đất. Ngay sau đó, lại lấy ra bao tay, trực tiếp vói vào đầu góc, cầm đi tinh hoạch. Hứa Tá sửng sốt. Cung Tuyết cũng ngây ra một lúc. Nhưng mà, còn không có xong, bốn phía buộc phát ra thê thảm tiếng kêu, còn có những người khác thì biến. Hứa Tá tưởng rỗi tay tún Cung Trúc, lại vào lúc này, một người cao lớn nam nhân bỗng nhiên vọt lại đây, lôi kéo Cung Trúc liền chạy, mau cùng ta. Cung Trúc một bên chạy một bên nhìn bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Màu đen tóc đẹp buông xuống hai bên, tuấn tú ngũ quan thập phần xoáy khí. Không quen biết. Chương 51 lãng mạn hải đảo, 11. Cung Trúc mới vừa động tưởng tránh ra đối phương thủ đoạn ý tưởng, hệ thống vô tình thanh âm lại thứ truyền đến, nhiệm vụ, đem rượu vang đỏ chân tướng nói cho đại gia, thời hạn một giờ sau nếu chưa hoàn thành, sẽ bị hệ thống giới mặt sát. Cung Trúc, nam nhân nói, chúng ta thượng bong tàu, nơi này không an toàn. Mà thuyền trưởng liền ở bong tàu, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền phải thượng bong tàu tìm thuyền trưởng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này cầu hệ thống thế nhưng cho nàng nhiệm vụ bỏ thêm thời hạn. 887 trột dạ giải thích nói, ta vừa rồi tra qua, là bởi vì ba ba ở làm Louis 13 chân tướng nhiệm vụ khi, tiến độ quá chậm, ngay cả trước giai đoạn nhiệm vụ cũng không muốn đi làm tính toán, vì phòng ngừa ba ba không nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ, cho nên hệ thống cố ý bỏ thêm thời hạn. Cung Trúc, các ngươi hệ thống giới cũng thật không phải người. Ba ba, ta tuy là hệ thống, nhưng nhiệm vụ phát đều không phải là ta tồn tại chỉ là thế ba ba giải đáp các loại nghi nan tạp chứng. Ta cũng biết ngươi không có việc gì, ngươi không cần giải thích. 887. Cung Trúc tưởng chính mình hướng lên trên mặt chạy, nhưng cố tình đối phương gắt gao bắt lấy không bỏ. Mà phía sau đi theo chính là Hứa Tá cùng Cung Tuyết. Bốn phía tang thi thành đàn, gặp người liền truy. Thảm thiết kêu to ở du thuyền thượng vang lên, không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người lâm vào vô cùng sợ hãi bên trong. Này đó tang thi tốc độ mau đến rất nhiều người đều chạy không thoát, thậm chí có chút cảm nhận được trong phòng máu tươi cùng người khí vị. Kịch liệt va chạm bản môn, một khi môn không có khóa kỹ, cũng sẽ bị thành đàn tang thi phá khai, trở thành tang thi đồ ăn. Cung Trúc cũng không nghĩ tới, một hồi mưa to thế nhưng cho tang thi lớn như vậy phúc lợi. Bọn họ không chỉ có tốc độ nhanh rất nhiều, ngay cả sức lực cũng lớn rất nhiều. Lan Sâm đám người đi hạ tầng, công kích tang thi đều là du thuyền thượng bảo an, bọn họ đứng ở bong tàu cửa thang lầu vị trí đổ, ở khủng hoảng trung nâng thương xạ kích. Tang thi đuổi theo mà đến, hướng tới Cung Trúc đám người điên cuồng đuổi theo. Cung Tuyết đã chạy bất động, ở Hứa Tá kéo động hạ miễn cương đi phía trước chạy. Ta chạy bất động nàng thở hừng hộp, mỗi một bước lộ đều chạy phá lệ gian nan. Hứa Tá đỡ hắn, chạy mau. Nếu không phải mặt trên người thế bọn họ công kích phía sau tang thi, chỉ sợ sớm đã chết ở tang thi khẩu hạ. Nam nhân nhìn về phía Cung Trúc, ngươi còn có thể chạy sao? Cung Trúc khí đều không xuyễn, buông ta ra. Trước đi lên, ta lại buông ra ngươi. Nam nhân nắm chặt không buông tay. Bọn họ thuận lợi thượng bong tàu, tiến vào an toàn bảo hộ khu. Nam nhân rốt cuộc buông ra nàng, thở hổn hển không ngừng. Cung Trúc xoa xoa bị đối phương chảo đau tay, thần sắc cảm đạm, thực không thích bị người thô chạm vào. Ta kêu An Chỉ, xin hỏi cô nương gọi là gì? Nam nhân mang theo một ngụm không quá lưu loát tiếng Trung. Cung Trúc nhìn hắn một cái, bị hắn chảo quá thủ đoạn ở trên người hắn xoa xoa, lần sau muốn chạy trốn mệnh, chính mình chạy, còn dám bắt ta, tiểu tâm ta băm người tay. An Chỉ không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ hài lại là như vậy hung, nhưng hắn chia sẻ không sợ hãi, thậm chí còn đặc biệt thưởng thức nàng loại này khí phách, loại này không ai dám khi dễ khí phách, vòng vòng đầu mình, cảm thấy vừa rồi chính mình hình như là thật sự có chút mạo phạm, thật sự ngượng ngùng, ta chỉ là quá mức lo lắng. Lúc sau, Cung Tuyết cũng ở Hứa Tá dưới sự bảo vệ, thượng bong tàu. Mặt trên còn có rất nhiều người sống sót, bọn họ đều sợ hãi xúc ở trong góc, kinh hoàng thất thố khóc đều, đặc biệt là các nữ nhân. Tang Thi biến hóa lớn như vậy, Cung Trúc biết, Tang Thi trong óc tinh hoạch cũng dần dần dài quá ra tới. Chương 52 Lãng mạn hải đảo, 12. Cung Trúc tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đang ở kịch liệt chiến đấu thuyền trưởng. Thuyền trưởng trong tay cầm thương, đang ở công kích Tang Thi, ý đồ cứu những cái đó số khổ dễ rủa đám người. Cung Trúc không đi quấy rầy. An Chỉ ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu, ngươi là Hoa Quốc người sao? Ngươi tới du thuyền là làm gì đó? Ngươi có sợ không? Liên tiếp hỏi chuyện làm Cung Trúc đầu đại. Người nam nhân này hẳn là không nên xưng là nam nhân, mà hẳn là thiếu niên, hắn nhìn qua bất quá 18-9 bộ dáng, non nớt trên mặt là mang theo đối Cung Trúc tò mò. Cung Trúc cũng không thấy hắn, ồn ào. Làm ta an tĩnh một chút. Nga. An Chỉ thiếu niên an tĩnh một hồi, lại nhịn không được mở miệng, ta ba ba là Dương người trong nước, ta mẫu thân là Hoa Quốc người, lần này vốn dĩ hồi Hoa Quốc là tưởng tế điện ta mẫu thân, không nghĩ tới đã xảy ra loại sự tình này. Cung Trúc. Nơi xa Cung Tuyết nhìn thấy Cung Trúc bên người nhiều một cái chưa gặp mặt tiểu nam sinh, nghĩ thầm thật đúng là cơ khác, Lan Sâm mới vừa đi, liền lại cùng nam nhân khác thông đồng. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nguyên bản cho rằng nàng nhiều gái Hứa Tá, cho nên năm đó mới có thể nghĩa vô phản cố đem Hứa Tá đoạt lấy tới, nhưng không nghĩ tới 2 năm sau lại theo Minh Lỗi đã chết lại thông đồng Lan Sâm. Cung Tuyết cư nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, sớm biết rằng nàng lúc trước liền không nên hao tổn tâm cơ. Mà Cung Trúc cái kia tiện nhân căn bản không xứng với Lan Sâm. Chỉ có nàng mới hẳn là được đến Lan Sâm toàn bộ ái. Cung Trúc cũng không biết nơi xa Cung Tuyết nội tâm diễn. Trên người nàng không có biểu, cũng không biết thời gian, vì thế vẫn An Chỉ, chúng ta đi lên đã bao lâu. An Chỉ nhìn trên cổ tay biểu, đại khái 50 phút, làm sao vậy? Không thấy Cung Trúc hồi phục, hắn lại lo chính mình nói, nếu ngươi không chịu nói tên của ngươi, ta đây đã kêu tỉ tỉ ngươi đi, ta đại học lập tức liền phải tốt nghiệp, sắp tham gia công tác. Ta là bởi vì học tập thành tích đặc biệt hảo, cho nên trung học liền nhảy tam cấp. Câu nói kế tiếp, Cung Trúc cũng không biết hắn đang nói cái gì, mà là lâm vào nhiệm vụ. Còn có 10 phút, nếu chính mình không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nói, liền sẽ bị hệ thống mạt sát rất sao. Cùng lúc đó, Cung Trúc phát hiện chính mình ngực bắt đầu rung động, hô hấp khó chịu, đầu váng mắt hoa, ngay cả ngón tay đều có chút cứng đờ. Ba ba, còn có 5 phút, ngươi không cần lại kiên trì, mau đi làm nhiệm vụ A, bằng không ngươi sẽ bị mạt sát. Vì chính mình mạng nhỏ, Cung Trúc cuối cùng từ bỏ cùng hệ thống đấu tranh. Thẳng đến nhìn không tới người sống, thuyền trưởng mới mệnh lệnh người đem đi thông 2 tầng cửa sắt rơi xuống. Thuyền trưởng thống khổ che lại chính mình mặt, trận này tai nạn làm hắn lâm vào chưa từng có tuyệt vọng chung, còn có thật sâu áy náy cảm. Cung Trúc đi đến hắn trước mặt, thuyền trưởng, có chuyện ta yêu cầu nói cho ngươi. Thuyền trưởng thấy là Cung Trúc, lập tức thu hồi trên mặt cảm xúc, bởi vì đối phương xem như giúp quá chính mình, cho nên thái độ cực hảo. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, ta có thể làm, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta miêu phía trước uống lên ta từ quán ba mang về rượu vang đỏ, bị cảm nhiễm, cho nên ta cho rằng những cái đó bỗng nhiên thi biến người, chính là uống xong rượu đi bên trong rượu. Cung Trúc đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng thần sắc nghiêm trọng, ngươi nói chính là thật sự. Cung Trúc gật gật đầu. Thuyền trưởng khiếp sợ không thôi. Chuyện này ta sẽ tiến hành điều tra, Cung tiểu thư, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Thuyền trưởng dặn dò xong, liền thần sắc ngưng trọng tránh ra. Đinh, đem rượu vang đỏ chân tướng nói cho đại gia hoàn thành, đạt được thiện ý giá trị 2, tổng cộng tội ác giá trị 1018. Ngay sau đó, thân thể hồi phục bình thường. Chương 53 Lãng mạn hải đảo, 13. Mà đem những việc này nói cho thuyền trưởng, như vậy thuyền trưởng nhất định sẽ đem chuyện này truyền bá đi xuống. Thức mau, mọi người biết loại này virus là từ rượu giữa dòng ra tới. Thuyền trưởng đã trải qua một loạt chất vấn. Nếu không phải nhìn đến Cung Trúc ở bên cạnh, sợ những người này vẫn là sẽ nhịn không được cẩu đả, hắn hứa hẹn sẽ ở 1 giờ chờ linh tinh tra ra nguyên do, đám người mới không có lại tiếp tục làm khó dễ. Thuyền trưởng tìm được rồi quán ba người phụ trách Vương Trung Đào, hắn giờ phút này cùng phó thuyền trưởng ở bên nhau, đang ở gọi ngoại giới điện thoại. Liên hệ ngoại giới đã vài thiên, căn bản liên hệ không thượng. Hiện giờ thuyền xảy ra vấn đề, còn không biết khi nào mới có thể tu hảo. Nếu ngoại giới không cho chi viện, bọn họ sợ hãi bọn họ vĩnh viễn sẽ bị lưu lại nơi này. Thuyền trưởng nhìn về phía Vương Trung Đảo, ta hỏi ngươi, khách sạn rượu là chuyện như thế nào? Vương Trung Đảo sửng sốt, ta cũng không biết ta. Trên thuyền rượu xảy ra vấn đề, chuyện này cần thiết muốn tìm ra nguyên do, rượu vẫn luôn là ngươi ở phụ trách, trừ bỏ ngươi, không ai biết là tình huống như thế nào. Thuyền trưởng sắc mặt rất khó xem, bên ngoài người như hổ rình mồi, hắn cần thiết phải cho ra một hợp lý giải thích. Ngươi thế nhưng sẽ đem thấp kém rượu vận chuyển đến trên thuyền. Ngươi có biết hay không chuyện này nghiêm trọng tính? Thuyền trưởng nổi trận lôi đình, trên thuyền 2.000 nhiều dân cư, liền bởi vì ngươi muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Vương Trung Đào sợ tới mức sửng sốt, ta không có, thuyền trưởng, ta căn bản không biết sẽ là như thế này, hơn nữa. Hắn đem ánh mắt dừng ở phó thuyền trưởng trên người, run rẩy nói, hơn nữa, lần này rượu đều là phó thuyền trưởng ở phụ trách, ta căn bản không biết rượu có vấn đề a. Phó thuyền trưởng sắc mặt đột biến. Hắn thần sắc hoảng loạn nhìn về phía thuyền trưởng, ta bằng hữu giới thiệu cho ta không hảo thoái thác, cho nên mới. Hôn trướng đồ vật. Thuyền trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, một quyền huy qua đi, không có trải qua ta có lẽ, ngươi dám đổi mới cung hóa thương. Phó thuyền trưởng bị đánh nghiêng trên mặt đất, thần sắc gác độc nhìn thoáng qua thuyền trưởng. Vương Trung Đào đem phó thuyền trưởng nâng dậy tới, thuyền trưởng, sự tình đã như vậy, chúng ta hẳn là nghĩ cách xử lý hiện tại cục diện. Còn xử lý như thế nào? Thuyền đều hỏng rồi. Nếu vẫn luôn liên hệ không thượng bên ngoài, chúng ta có khả năng sẽ toàn bộ chôn vùi ở trên biển. Thuyền trưởng nắm lên trên bàn đồ vật liền hướng phó thuyền trưởng trên người tạp. Phó thuyền trưởng chợt đến đứng lên, đem thuyền trưởng dùng sức sau này đẩy. Ngươi hung cái gì hung? Hắn thần sắc dữ tợn. Thuyền trưởng khiếp sợ nhìn hắn, ngươi còn dám đẩy ta? Phó thuyền trưởng đống nhiên từ trong ngăn kéo móc ra một khẩu súng, không bao giờ dùng ngụy trang, ta không chỉ có còn đẩy ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Thuyền trưởng trừng lớn hai mắt. Viên đạn không tiếng động đánh trúng đùi, đau đau làm hắn kêu thảm thiết. Vương Trung Đào cũng dọa choáng váng. Hắn hoảng loạn chung muốn chạy trốn, lại bị phó thuyền trưởng uy hiếp, ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói, ta liền giết ngươi. Vương Trung Đào run rẩy không ngừng, ta không nói, ta không dám nói. Phó thuyền trưởng thấy hắn ngoan ngoãn bất động, lúc này mới đem lực chú ý thả lại thuyền trưởng trên người, ta nhẫn ngươi đã hồi lâu, giống ngươi người như vậy vốn là đáng chết. Nếu không phải ngươi, thuyền trưởng vị trí nên là của ta. Ta liền nói thật cho ngươi biết đi, ta đã sớm biết rượu có vấn đề, mới làm người đưa đến trên thuyền, chính là vì làm ngươi vứt bỏ công tác này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Ngươi thuyền trưởng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tức giận đến toàn thân phập phồng, hắn không nghĩ tới chính mình ở trên biển nhiều năm như vậy, cẩn trọng, thế nhưng sẽ bởi vì thuộc hạ ghen ghét, chôn vùi hết thảy. Chương 54 lãng mạn hải đảo, 14. Hiện giờ thế đạo này, cũng không có gì hảo giấu giếm. Phó thuyền trưởng lộ ra âm hiểm ý cười, liền tính giết ngươi, ta cũng có thể nói ngươi là bị tang thi cắn chết. Thuyền trưởng đồng mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ sát chính mình. Ngươi dám? Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, là bên ngoài nghe được động tĩnh thuyền viên tới hỏi tình huống. Thuyền trưởng vừa muốn hô to, đã bị phó thuyền trưởng tiến lên bưng kín hắn miệng, cũng đối Vương Trung Đào nói, phong bế hắn miệng. Vương Trung Đào sợ tới mức run rẩy. Phó thuyền trưởng dùng súng lục nhắm ngay hắn. Hắn mới không thể không tìm băng dính phong bế thuyền trưởng miệng. Liên tính hiện tại giết thuyền trưởng, bên ngoài người nhìn đến thi thể cũng biết là hắn giết người. Hắn vắt hết óc xem bốn phía tình huống. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở vang, thuyền trưởng, bên trong phát sinh chuyện gì? Đây là một gian công nhân nghỉ ngơi phòng nhỏ, bốn phía là phong bế, cho nên bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Mặt sau có một phiến phòng cháy môn, môn có thể đi thông tầng thứ hai, ngày thường là đóng lại. Hắn cắn chặt răng, chạy ra đi mở cửa ra. Lại chạy trở về. Tang thi chợt đến kết bè kết đội xông tới, phó thuyền trưởng sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy, đối với Vương Trung Đào hô, đem hắn trảo lại đây. Vương Trung Đào sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được phó thuyền trưởng ý tứ. Đặc biệt là nhìn đến trong thông đạo chen chúc mà đến tang thi, chính hắn cũng sợ hãi, không thể không đem dùng sức lại đuổi chúng đạn thuyền trưởng túm lên, tính cả phó thuyền trưởng đem thuyền trưởng đẩy ra phòng. Ở đẩy ra đi thời gian, phó thuyền trưởng đem thuyền trưởng ngoài miệng băng dán xả xuống dưới. A. Vỡ vụn kêu thảm thiết từ thuyền trưởng trong miệng truyền đến, gần chỉ là trong nháy mắt công phu, đã bị tang thi đàn vây quanh. Phó thuyền trưởng đột nhiên hét lên, tướng môn từ bên ngoài một bên mở ra, hô lớn, tang thi tới, mau sát tang thi. Vương Trung Đào run rẩy đi theo phía sau, trên mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ liên hợp phó thuyền trưởng giết hại thuyền trưởng. Thuyền viên nghe vậy, cầm lấy súng lập tức nhắm ngay bên trong tang thi mông nổ súng. Ngay sau đó hướng bên trong đẩy, đem phòng cháy môn đóng lại. Vương Trung Đào ngã ngồi trên mặt đất, không dám tưởng tượng vừa rồi hình ảnh. Phó thuyền trưởng một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, bi thương không thôi, thuyền trưởng hắn muốn mở ra phòng cháy môn, lại không nghĩ đưa tới tăng thi, bị. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, khuôn mặt bi thương, khổ sở đến cực điểm. Như vậy hắn, rất khó làm người có thể liên tưởng đến là hắn thân thủ giết thuyền trưởng. Thuyền viên bi thương. Vương Trung Đào biết, như vậy phó thuyền trưởng, đắc tội không nổi. Hắn nếu là dám nói đi ra ngoài, liền sẽ cùng thuyền trưởng giống nhau kết cục. Thậm chí hắn đã cảm nhận được đến từ phó thuyền trưởng ánh mắt uy hiếp. Nơi xa trong một góc, Cung Trúc cùng An Chỉ đều nhìn chằm chằm bên kia bi thương cầu phúc đám người. An Chỉ nói, thuyền trưởng liền như vậy đừng giết. Cung Trúc thờ ơ, ngược lại nhìn về phía hắn, ngươi đi theo ta làm cái gì? An Chỉ cảm thấy thuyền trưởng chết quá dễ dàng, chính suy tư lại bị Cung Trúc nói đánh gãy, quay đầu lại hướng nàng cười, không biết, ta cảm thấy đi theo ngươi tương đối an toàn. Cung Trúc khỏe miệng hơi câu, ta cũng sẽ không quản ngươi chết sống. An Chỉ lại tự tin nói, nữ nhân sao, đều thích khẩu thị tâm phi. Cung Trúc đứng dậy, nhìn hắn một cái tiểu hài tử, bị một ngụm một nữ nhân, ngươi nhìn xem chính ngươi trưởng toàn sao. Hệ thống cho nàng phái phát nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng hiện tại muốn đi tìm Lan Sâm, bất quá ở đi tìm Lan Sâm phía trước, còn muốn đi trước một chuyến chữa bệnh khoang. An Chỉ lập tức đuổi kịp, cái gì tiểu hài tử, ta đều 19 tuổi, cũng là một người nam nhân. Cung Trúc suy một tiếng. Chương 55 lãng mạn hải đảo, 15. Cung Trúc không có thể như nguyện từ bong tàu đi xuống. Xuất khẩu bị người trông coi, nàng nghĩ ra đi trừ phi được đến phó thuyền trưởng cho phép. Nhưng cái kia lão sắc quỷ căn bản không có khả năng làm nàng đi ra ngoài. Vì thế, ở biết được Cung Trúc muốn hạ lầu hai khi, phó thuyền trưởng liền mang theo một đám người lại đây, kia dáng vẻ quả thực bộ tịch còn rất đại. Phía dưới rất nguy hiểm, chỉ có đại ở bong tàu thượng mới là an toàn. Phó thuyền trưởng sắc mị mị nhìn chằm chằm Cung Trúc, ngươi nếu là tưởng lấy cái gì đồ vật, ta có thể tự mình giúp ngươi lấy Nga. Cung Trúc ánh mắt lạnh vài phần. Nàng hỏi 887, giống như vậy đồ vật, ta cũng không thể ra tay. Đúng vậy, ba ba, hắn hiện tại còn không có làm thực tế thương tổn ngươi hành vi, cho nên ngươi động thủ, liền sẽ gia tăng tội ác giá trị. Mơ mơ tờ. Phó thuyền trưởng thấy Cung Trúc không nói chuyện, dần dần tới gần nàng, đáy mắt là vì lần trước không có thể được xính mà âm thầm khó chịu, nhưng hiện giờ thuyền trưởng đã chết, hắn làm du thuyền thủ lĩnh, như vậy tất cả mọi người muốn nghe chính mình nói. Bao gồm nàng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Cung Trúc, đi theo ta bảo ngươi bình an, làm ngươi an toàn trở lại lục địa, thế nào? Cung Trúc đáp lễ nàng một nụ cười lạnh, chẳng ra gì. Nghe vậy, phó thuyền trưởng sắc mặt khẽ biến, lại nửa điểm cũng không sinh khí. Có Lan Sâm người như vậy tồn tại, nàng sợ là vĩnh viễn sẽ không theo chính mình. Hắn thừa nhận, Lan Sâm cao lớn xoáy khí, lại tuổi trẻ, chính mình cùng hắn so sánh với, thật là thua ở tuổi thượng, nhưng này lại có thể như thế nào? Hắn thành thục có lịch duyệt, biết như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Ngươi yên tâm, đi theo ta không thể so đi theo Lan Sâm hảo, hắn lạnh nhạt không hiểu dí dỏm. Càng không hiểu nữ hài tâm tư, càng quan trọng là, ta có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố tâm tình của ngươi, cùng với bảo hộ an toàn của ngươi. Cung Trúc cười, thật không biết cái này mặt dày mày dạn đồ vật nơi nào tới tự tin. Thế nhưng còn dám cùng Lan Sâm so. Nam nhân mặt đều bị hắn cấp mất hết. An Chỉ không quen nhìn phó thuyền trưởng cái loại này xem Cung Trúc ánh mắt, cùng với trong giọng nói tồn lưu tham niệm, tựa hồ là tưởng thế Cung Trúc giải vây, ở Cung Trúc mở miệng phía trước, dành trước nói, phó thuyền trưởng, trên thuyền rượu trung đựng virus. Chuyện này ngươi đến bây giờ cũng chưa cho đại gia một hợp lý giải thích, thuyền trưởng tuy rằng đã chết, nhưng chuyện này nên từ phó thuyền trưởng ngươi cấp công đạo đi. An Chỉ thanh âm rất lớn, chính là cố ý làm bốn phía người tất cả đều nghe thấy. Vì thế, những cái đó bởi vì thuyền trưởng bị giết mà càng thêm sợ hai đám người, lại một lần đem ánh mắt rơi xuống lại đây. Đúng vậy, thuyền trưởng không có, nhưng phó thuyền trưởng còn ở A. Mọi người tất cả đều vây quanh lại đây, lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Cung Trúc đứng xa xa. Liền sợ những người này bận tâm nàng ở bên cạnh, không hảo đối phó thuyền trưởng xuống tay. Đánh đi, đánh đi, đánh lên tới mới hảo. 887. Hệ thống hy vọng ba ba có thể làm một cái người tốt, nhưng chuyện này giống như khó làm. Hắn phát hiện ba ba vẫn luôn ở gần, nghĩ cách không khấu phân dưới tình huống tiếp tục làm nàng phân công. Khó làm Nga. Nhìn vây lại đây, đem chính mình cùng Cung Trúc tách ra đám người, phó thuyền trưởng sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Chỉ. Liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mọi người, bắt đầu giải thích lên. An Chỉ hướng Cung Trúc cười cười. Cung Trúc nhìn hắn một cái. Làm điều thừa. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Phó thuyền trưởng cầm một cái loa. An Chỉ đứng ở Cung Trúc bên cạnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể như thế nào giải thích. Cung Trúc không nói chuyện, loại này cáo giả nhất định là có quyết sách, mới dám như vậy rêu rao xuất hiện. Vì thế, liền nghe được phó thuyền trưởng bi thống thanh âm từ loa ra tới, chuyện này ta vừa rồi cùng thuyền trưởng cũng đã rằng co qua. Chương 56 lãng mạn hải đảo, 16. Ngươi cùng thuyền trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì yếu hại đại gia? Các ngươi này đó không có lương tâm đồ vật, dám dùng có vi rút rượu cho đại gia uống. Mặc dù đã chết như vậy nhiều người, nhưng tồn tại người càng để ý tồn tại chính mình. Đám người không thể không quá nhiều, phó thuyền trưởng sợ chính mình cũng giống thuyền trưởng như vậy gặp đến những người này đòn hiểm. Vì thế chạy nhanh nói, là thuyền trưởng nói cho ta, này đó rượu là thông qua bằng hữu giới thiệu mua sắm. Hắn bản nhân cũng hoàn toàn không biết này đó rượu có vấn đề, ta vừa rồi không nói, là bởi vì hắn chung quy là ta lãnh đạo, chúng ta cùng nhau cộng sự như vậy nhiều năm, hắn chết làm ta rất khó chịu, ta cũng hy vọng các ngươi không cần trách. Cứ hắn. Hắn nói cũng không có làm những người này an tĩnh lại, thậm chí càng thêm ác độc tiếng mắng. Hắn người như vậy là như thế nào lên làm thuyền trưởng? Hắn thế nhưng bởi vì chính mình một chút tư tâm liền đem chúng ta hại thành như vậy, giống hắn người như vậy, thật sự đáng chết. Phó thuyền trưởng như cũ vô cùng đau đớn, đại gia nghe ta nói, ta biết đến thời điểm cũng thực phẫn nộ, nhưng ngẫm lại thuyền trưởng cũng đều không phải là cố ý, ta biết các ngươi lo lắng cho mình an nguy, ta cũng lo lắng, ta cũng muốn sống đi xuống, đi theo đại gia cùng nhau trở lại lục địa, cùng nhau về nhà, trở lại thân nhân bên người, trở lại ái nhân bên người. Một loạt kịch liệt nhân tâm nói, làm tất cả mọi người vì này động dung. So với thuyền trưởng những cái đó làm bẹp bẹp nói, phó thuyền trưởng nói ngược lại càng có lây bệnh lực. Về nhà. Ai đều tưởng an toàn về nhà. Cung Trúc thật đúng là coi thường cái này lao đông tây, một phen lời nói trực tiếp đem chính mình vị trí nâng lên, làm tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng hắn. An Chỉ cũng không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, tỷ tỷ, này lao đông tây còn rất lợi hại a, giam ba câu khiến cho đại gia yên ổn xuống dưới. Cung Trúc đứng ở đám người phía sau, lạnh lùng nhìn, tiểu tâm hắn. An Chỉ gật đầu, tỷ tỷ nói chính là, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, dám khi dễ tỷ tỷ ngươi lão nhân ra. Cung Trúc, thật không phải nàng cố tình ghét bỏ, mà là thật không thích như vậy xưng hô. Nhưng làm siêu cấp vai ác, Cung Trúc cảm thấy chính mình hẳn là lại cao lãnh một ít, ngươi nói ai là lão nhân. Nhưng cố tình tiểu tử này nửa điểm đều không có bởi vì chính mình cao lãnh mà bị dọa đến, ngược lại cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ tuổi trẻ xinh đẹp, sao có thể sẽ là lão nhân đâu. Không biết như thế nào, Cung Trúc thế nhưng liền thật sự bị khen có chút phiêu. 887 bỗng nhiên liền có điểm ghen tuông, ba ba. Ta khen ngươi thời điểm, đều không thấy ngươi như vậy vui vẻ. Cung Trúc, nàng hiện tại vui vẻ. Không, nàng không như vậy vui vẻ. Phó thuyền trưởng thực mau đem người trấn an xuống dưới, hứa hẹn đại gia sẽ bảo hộ bọn họ an nguy, thậm chí còn mỗi ngày miễn phí cung cấp đồ ăn. Thậm chí còn làm các nam nhân tạo thành một cái tiểu đội, đi hạ tầng tìm kiếm đồ ăn. Nhìn như an bài chu đáo, ai còn sẽ tạo phản. Chờ hết thể an bài hảo, phó thuyền trưởng ở đông đảo đám người bên trong. Liếc mắt một cái liền thấy được lóa mắt bắt mắt Cung Trúc. Lúc này, An Chỉ đang từ cặp sách móc ra một khối duy nhất bánh mì, xả một nửa ra tới, tỷ tỷ, ta đói bụng, cho ngươi phân một chút đi. Cung Trúc đã sớm đói bụng, hẹp hòi trong không gian thả đại lượng xuống ống, đồ ăn chỉ có thiếu bộ phận. Nàng lại không nghĩ ở này đó người trước mặt bại lộ chính mình không gian, cho nên vẫn luôn không lấy đồ vật. Cung Trúc nhìn thoáng qua An Chỉ, tổng cảm thấy là của An Xin. Nhưng thật sự quá đói bụng, đang ở rối rắm được không lấy khi. Phía sau truyền đến một đạo lệnh người phản nôn thanh âm, Tiểu Trúc. Cung Trúc. Chương 57 lãng mạn hải đảo, 17. Là phó thuyền trưởng. Cung Trúc chỉ là lánh mắt xem một cái, liền phóng qua đám người tránh đi cái này lao đông tây. An Chỉ thậm chí còn thế Cung Trúc cố ý kéo hắn, phó thuyền trưởng, có nói cái gì cùng ta nói, ta có thể thay thế ta tỉ tỉ làm bất luận cái gì quyết định. Phó thuyền trưởng. Khi nào lại toát ra tới một cái đệ đệ. Nhìn nơi xa Cung Trúc bóng dáng. Phó thuyền trưởng cắn chặt răng, cái này đáng chết chăn nói ra hỏa. Cung Trúc đi đến bong tàu ngoại duyên, muốn nhìn một chút có hay không con đường có thể trực tiếp đi xuống. Nhưng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến, di động ma chú, sắp truyền vào thế giới. Cung Trúc. Một trận không thể hiểu được, Cung Trúc trước mắt liếc mắt một cái, hoàn toàn không có ý thức. Hoan nên đi vào sinh tồn trò chơi. Buồn luân trò chơi, di động ma chú. Quy tắc trò chơi. Một, trò chơi không thể từ bỏ. Một khi từ bỏ chết bất đắc kỳ tử mà chết. 2. Trong trò chơi tử vong, chết bất đắc kỳ tử mà chết. 3. 10 thiên nội không thể thông quan, chết bất đắc kỳ tử mà chết. 4. Thông quan trò chơi, nhưng đạt được tích phân nhưng từ tích phân thương thành đổi đồng giá thương phẩm. Bên hai đúng vậy máy móc lạnh băng nhắc nhở thành. Chậm rãi mở to mắt, đầu váng mắt hoa. Thoát sơn vách tường có loang lổ điểm đen, lộ ra ẩm ướt làm cho cả nhà ở có vẻ cực độ áp lực. Cung Trúc chống đỡ đầu ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía. đây là một gian rất nhỏ phòng, đen nhánh chăn bông như là hồi lâu chưa tẩy, tràn ra làm người không quá thoải mái mùi mốc. Vài giờ chung, còn ở ngủ. Ngươi dứt khoát ngủ chết ở trên giường hảo. Cửa phòng bị người mạnh mẽ đá mấy đá, cùng với nữ nhân thô cuồng lớn giọng. Cung Trúc xoa xoa huyệt thái dương, hảo xảo. Nhưng giống như, nơi này không phải tang thi thế giới. Đầu Trung bỗng nhiên hiện lên bị người tư đánh hình ảnh, lần thứ hai mở to mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình cánh tay, thanh một khối tím một khối. Xem ra là bị người ngược đãi qua. Mà chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh, cũng đều không phải là du thuyền thượng. Chẳng lẽ thật sự bị đưa đến trò chơi tới? Hệ thống chưa nói còn có trò chơi A. Tới. Cung Trúc xuống đất, nhìn thoáng qua ngón tay cái phá động dép cổ tông, lập tức mặc vào. Cung Trúc nhớ rõ không sai nói, từ bỏ trò chơi sẽ chết, trò chơi thất bại cũng sẽ chết. Một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể trước quan sát lại làm tính toán. Trò chơi nội dung là cái gì, nàng vẫn chưa biết được. Hơn nữa chỉ có 10 ngày thời gian. Phá quan. Cung Trúc mặc danh có chút lo lắng cùng khủng hoảng. Cửa phòng bị kéo ra, đứng ở cửa chính là một cái 50 tuổi tả hưu phụ nữ trung niên, trong tay cầm một cái nồi sạn, phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là chờ đến lâu lắm, nhìn đến nàng ngược lại càng thêm tới khí, lao nương thật là đổ 8 đời vận xui đổ máu mới có thể sinh ra ngươi loại này ham ăn biếng làm con chồng trước, mỗi ngày dậy sớm tham hắc còn muốn hầu hạ ngươi. Cung Trúc bị đối phương phun đến đầy mặt là nước miếng. Đây là tam phòng ở phòng nhỏ, phòng khách rất nhỏ, một đài kiểu cũ tivi, một chất sofa, hình vuông bàn gỗ. Mặt trên đã phóng hảo hai đồ ăn một canh. Gia nhân này trừ bỏ chính mình, còn có một cái 17 tuổi thiếu niên, giờ phút này kẹp không chiếc đũa hướng trong miệng đưa cũng không cho là đúng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm di động, cười đến không khép miệng được. Con thất thần làm cái gì? Con muốn ta tự mình uy ngươi ăn cơm sao? Phụ nữ trung niên giọng cực đại, chấn đến Cung Trúc màng thai đau nhức. Nói xong, nắm lên bên cạnh cây chổi nhắm thẳng Cung Trúc trên người chịu. Cung Trúc vội vàng né tránh. Trò chơi này mẫu thân cũng quá thô bạo. Cung Trúc biết rõ chính mình thân thể này không chiêu đãi thấy, cũng không nói nhiều lời nói, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp phóng qua chính mình bên cạnh thức ăn chay, đi kẹp Nam Hải bên cạnh hâm lại thịt. Phụ nữ phanh một tiếng xóa sạch nàng kẹp thịt tay, hung ba ba nói, đây là chuyên môn cho ngươi đệ làm, có thức ăn chay cho ngươi ăn liền không tồi, ngươi còn muốn cướp ngươi đệ thịt. Nam Hải liền đầu không nâng một chút, đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm di động, lại một cái cánh tay đem hồng vòng thịt vòng chính mình trong lòng ngực, sợ Cung Trúc kẹp một chút. Cung Trúc. Hảo đi, cái này ra hẳn là nàng duy nhất quy túc, hiện giờ trò chơi trừ bỏ biết cùng di động có quan hệ bên ngoài, cái gì cũng không biết, sinh ở trọng nữ khinh nam gia đình, đừng nghĩ trên người có tiền, cho nên nếu tùy tiện rời đi cái này ra, sợ là liền một cái chỗ ở đều không có. Chương 58 lãng mạn hải đảo, 18. Thiếu niên liền đầu không nâng một chút, đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm di động, lại một cái cánh tay đem hồng vòng thịt vòng chính mình trong lòng ngực, sợ Cung Trúc kẹp một chút. Cung Trúc. Hảo đi, cái này rác rưởi trò chơi, ra hẳn là nàng duy nhất quy túc, hiện giờ trò chơi trừ bỏ biết cùng di động có quan hệ bên ngoài, cái gì cũng không biết, sinh ở trọng nữ khinh nam gia đình, đừng nghĩ trên người có tiền, cho nên nếu tùy tiện rời đi cái này ra, sợ là liền một cái chỗ ở đều không có. Nàng trước mắt sở chiếm cứ thân thể là có nàng tới phía trước ký ức, giống như là bị cố tình tồn đi vào. Phụ nữ vẫn luôn đều trọng nam khinh nữ, phía trước tính tình còn tính hảo. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu trở nên cực độ táo bạo, nhìn thấy thân thể này không phải đánh chính là mắng. Vì tránh cho lỗ hai bên cạnh không cần thiết ồn ào, Cung Trúc lựa chọn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, chỉ bái trong chén cơm, liền thức ăn chay cũng không ăn. Tại đây tùy thời mất mạng trong trò chơi, nàng cũng không dám tham niệm về điểm này thịt. Thấy Cung Trúc ngoan ngoãn không đoạt thực, phụ nữ rốt cuộc an tính lại, hắn cấp 17 tuổi nhi tử gắp đồ ăn, liền từ yếm đeo cổ móc di động ra bắt đầu soát nào đó mạng xã hội video. Trong video là tiểu thịt tươi ở tú cơ bắp. Cung Trúc ngắm liếc mắt một cái, ân, thân thể rất đồng, có nhan có liêu, chủ yếu là còn có điểm tao. Không nghĩ tới bác gái khẩu vị còn rất trọng. Quan trọng nhất chính là, bác gái đôi mắt mị thành một cái tê phùng, chiếc đũa thượng cái gì đều không có, lại đặt ở trong miệng liếm mút, tựa như chứ ma giống nhau, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mà 17 tuổi Nam Hải, đang xem mười mấy tuổi ăn mặc lò ly trang tiểu tỷ tỷ. Nghĩ đến trò chơi. Này bữa cơm ăn không hề ăn uống, Cung Trúc một chén cơm không bỏ xong, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng chơi một chút di động, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Mới vừa đứng lên, bác gái liền chợt đến một phách cái bàn, đừng nghĩ như vậy sớm hạ bàn, hôm nay tẩy xong. Mà nàng đôi mắt, vẫn như cũ không rời đi di động một giây đồng hồ. Nga! Ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, các ngươi ăn xong ta lại tẩy. Bác gái lúc này mới không làm khó dễ, tiếp tục xem tiểu thịt tươi. rốt cuộc trở lại chính mình phòng, tuy rằng không gian tiểu, nhưng cũng may tự tại. Trong trí nhớ di động là thân thể này đánh nghỉ hè công kiếm tới. Cung Trúc dùng di động nguyên bản là muốn tìm ra một ít về trò chơi dấu vết để lại, cũng không biết như thế nào, đôi mắt rơi xuống ở trên di động liền phá lệ hưng phấn, thậm chí tay không tự giác cờ lật mở nào đó phần mềm, xoát nổi lên nào đó ngôi cao phát sóng trực tiếp. Chủ bá mặt rất tuấn tú, ăn mặc màu đen ngực, lộ ra cánh tay thượng cường tráng hữu lực cơ bắp, mà trên cổ hệ một cái gen vòng cổ, đối với video không phải nháy mắt chính là bán manh. Hơn nữa chủ bá quan khán lượng thế nhưng cao tới 10 vạn. Nhưng là, chủ bá thật sự hảo xoái. Mà loại này tin tức ở chính mình trong não mạnh mẽ giáo huấn. Cung Trúc quên mất chính mình là ai, quên mất chính mình muốn làm cái gì, chỉ trầm mê vào tiểu ca ca nhan giá trị cùng đồng bột hữu lực cơ bắp thượng. Thẳng đến. A. Một đạo thảm thiết kêu to bỗng nhiên đem Cung Trúc ý thức kéo lại, bỏ qua di động, vọt tới cửa sổ khẩu. Nàng nơi vị trí là lầu 2, thanh âm vừa vặn chính là từ cửa sổ hạ truyền đi lên. Mà phía dưới, nằm một cái là 15 tuổi tả hữu tiểu cô nương, thân thể chiều thượng, một phen dao phay ngạnh sinh sinh chém nhập hắn trong cơ thể, chảy ra tảng lớn đỏ đậm máu tươi, mà một đôi chết không nhắm mắt trong ánh mắt không hề tiêu điểm, đã chết. Mà hung thủ bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt, tiểu khu nghiệp chủ toàn bộ từ phòng ra tới. Mà bác gái cùng 17 tuổi thiếu niên cũng bỏ qua di động, vọt tới phòng bếp cửa sổ đi xuống xem. Chương 59 lãng mạn hải đảo, 19. Bác gái tấm tắc nói, ban ngày ban mặt làm cái gì thiếu đạo đức sự, thế nhưng bị người cấp giết. Cung Trúc xem xét bác gái liếc mắt một cái, cảm thấy cái này bác gái nói chuyện thật đúng là không đạo đức. Một cái tiểu cô nương bị tàn sát, còn có thể lạnh lùng như thế. Đương nhiên, Cung Trúc phát hiện chính mình giống như cũng rất lạnh nhạt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng nắm lên di động, chạy ra khỏi phòng, phía sau là bác gái so vừa rồi càng thêm hỏa bạo thanh âm, chén cũng chưa tẩy, ngươi cấp lao nương lăn trở về tới. Cung Trúc đương nhiên sẽ không lúc này trở về. Bởi vì, vừa rồi mở ra cửa sổ khi, nàng thấy được một cái bóng trắng từ bên biến mất, chỉ là chợt lóe mà qua. Nếu không đoán sai nói, người kia hẳn là chính là hung thủ. Đống nhiên người chết, hẳn là cùng trò chơi có quan hệ. Tiểu khu trong nháy mắt nhân tâm hoảng sợ. Khu chung cư cũ không có bất động sản, mọi người đều vây ở một chỗ khủng hoảng nhìn, có người còn lấy ra di động chụp video, phát bằng hữu vọng. Người chết người nhà xông lên trước ôm người chết gào khóc. Cung Trúc quẹo vào một cái đơn nguyên hàng hiền, nhìn đến bóng trắng dựa vào lầu 3 cửa thang lầu trên vách tường, bụng mặt hơi hơi khụt khịt. Chỉ là nhìn đến có người, lại hướng vội rời đi. Cung Trúc căn bản không đuổi theo, người cũng đã không thấy. Xem náo nhiệt người quá nhiều, toàn bộ tiểu khu nội đổ đến chật như nêm cối. Cảnh sát tới thời điểm, thi thể dưới thân lưu một chuyến vết máu đã khô cạn. Mà một cái 20 tuổi tả hữu nam hải từ trong đám người tễ lại đây, khóc lóc bổ nhào vào nữ hài bên người, muội muội. Ngươi làm sao vậy à? Ai như vậy nhẫn tâm a? Màu trắng áo lông, biên giác có một giọt vết máu. Hắn là hung thủ. Cung Trúc vừa định mở miệng nói ra tình hình thực tế, lại bị một bàn tay cấp che miệng lại, từ trong đám người cấp kéo ra tới. Đối phương sức lực rất lớn, Cung Trúc tránh không khai. Chẳng lẽ vừa tới cho chơi, liền phải bị mưu sát sao? Nàng chết cũng quá nhẹ nhàng đi. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Cung Trúc trong đầu liền xuất hiện các loại bị giết cảnh tượng, thẳng đến bị người ấn ở trên vách tường. Nàng mới kinh ngạc phát hiện đối phương thế nhưng so với chính mình cao hơn một cái đầu. Này liền không vui. Bởi vì dựa đến thân cận quá, nàng không có thể thấy rõ đối phương diện mạo. Chỉ là vừa rồi theo bản năng bắt được đối phương eo, ân, cơ bụng, có hình, quan trọng nhất chính là hữu lực. Đừng lên tiếng. Bên hai là đối phương cực độ dễ nghe thanh âm, từ tính êm hai. Miệng còn bị đối phương che lại, Cung Trúc mở to một đôi đại đại đôi mắt theo bản năng gật gật đầu. Ở so với chính mình càng cường người trước mặt, nhất định không cần hành. Đối phương lúc này mới buông ra nàng, cũng sau này lui một bước. Cung Trúc chớp chớp mắt, giờ phút này xuất hiện ở chính mình trước mắt nam nhân, ngũ quan hình dáng có thể nói hoàn mỹ, so phát sóng trực tiếp những cái đó ho nghèo tạo dáng tiểu ca ca xóa nhiều. Không cần vạch trần, nếu không hắn tiếp theo cái muốn giết người, chính là ngươi. A, Cung Trúc vẻ mặt một bước. Làm lần đầu tiên chơi trò chơi người, Cung Trúc đối trò chơi vẫn là có rất lớn không hiểu biết. Chẳng lẽ đối phương cũng là người chơi? Nhưng còn không có tới kịp hỏi, đối phương đã xoay người không thấy bóng dáng. Cung Trúc. Nói thật không minh bạch. Cảnh sát tìm chết giả người nhà ghi lại khẩu cung, liền rời đi. Xem náo nhiệt người cũng dần dần rời đi, một giờ người chết người nhà liền đem linh đường bãi ở tiểu khu nội. Cung Trúc cố ý vô tình tới gần người chết người nhà, liền thấy bạch đi hề nam nhân đang ở chơi di động. Khoe miệng mang theo cười cùng bác gái giống nhau như lúc. Cung Trúc thêm can đảm hỏi hắn, ngươi muội muội đã chết, ngươi còn có tâm tình chơi di động? Đối phương chợt đến ngẩng đầu xem nàng, rõ ràng thanh tú khuôn mặt nhỏ, giờ phút này hai tròng mắt trung chợt lóe mà qua hồng, tựa như có như vậy trong nháy mắt sung huyết, nhưng giây lát lướt qua, hắn nói, ngươi cũng ngay. Cung Trúc, hung thủ còn rất hung. Chương 60 lãng mạn hải đảo, 20. Sắc trời tiệm vãn, Cung Trúc khẽ meo meo trở về phòng. Bác gái chợt đến cầm một cái dao phay lại đây, một đôi màu đỏ đồng trong mắt phát ra hung quang, một chút chém vào Cung Trúc bên cạnh trên cửa, ngươi cái này ai ngàn đao, vì cái gì hiện tại mới trở về. Trong nhà việc nhà còn không có làm, chén cũng không tẩy. Cung Trúc thần sắc đạm mạc, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi tẩy. Thật là thật đáng buồn à, làm vai ác, mỗi ngày có người hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, thế nhưng sẽ đến phiên đến tận đây. Nói ra đi, thật đúng là mất mặt. Cung Trúc rửa chén trong lúc, quay đầu lại xem phòng khách, một già một trẻ, từng người chơi di động. Đặc biệt là tiểu nhân, Cung Trúc phát hiện chính mình đi vào trò chơi, hắn di động liền trước nay không ly qua tay, đừng nói tay, đôi mắt cũng chưa rời đi quá. Nàng không cẩn thận đánh nát hai khẩu chén, cũng chưa người phát hiện. Cũng may hôm nay buổi tối, bác gái chơi di động chơi vui vẻ vô cùng, không tìm chính mình phiền toái. Rửa mặt xong, liền nằm ở trên giường. Nam nhân những lời này đó làm Cung Trúc vẫn luôn đều có chút thất thần, nhưng một cầm lấy di động đống nhiên liền tinh thần phấn chấn lên. Soát tiểu ca ca, truy kịch, chính là luyến tiếp buông di động. Rạng sáng 2 điểm, Cung Trúc chơi di động đã chơi 5 cái giờ. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, mạnh mẽ muốn đem ánh mắt từ di động thượng rút ra, nhưng thân thể lại nửa điểm đều không nghe sai sử. Bên ngoài lại một lần buộc phát ra thét chói tai, ánh mắt mới rốt cuộc bởi vì đã chịu kinh hách mà rút ra. Nàng chạy nhanh đưa điện thoại di động ném ra. Trước kia cũng chơi di động, cũng không gặp như thế nào thích xem di động a. Này di động phảng phất có cổ ma lực, làm nhân ái không buông tay. Cung Trúc vội vàng kéo ra bức màn, lúc này đây hung thủ nửa phần bận tâm đều không có, công khai đem người ấn ở trên mặt đất, cầm dao hướng tới trên mặt đất người ngực thùng đi, một chút lại một chút, tựa như có huyết hải thâm thủ. Đêm khuya tĩnh lặng, đám người sao động, khoác quần áo từ chính mình ra chạy ra tới. Mấy cái đại nam nhân nhanh chóng đem hung thủ ấn ở trên mặt đất. Hung thủ là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, mà bị hắn giết hại chính là cùng tuổi nữ nhân. Nghe nói là một đôi hàng năm cãi nhau phu thê. Xe cảnh sát nhanh chóng mà đến, đem người áp đi. Nhân tâm hoảng sợ, sợ hãi bất an. Ở nhà mình tiểu khu đã xảy ra hai khởi án mạng, ai đều bắt đầu sợ hãi lên. Cung Trúc nhìn chằm chằm bên ngoài kia cụ bị thùng đến ruột đều ra tới người chết, bắt đầu suy tư vấn đề nơi. Nhưng hoàn toàn không có manh mối. Tiếng đập cửa vang lên, tỉ tỉ. Cái kia bị xưng là đệ đệ thiếu niên, ở ngoài cửa gõ cửa, thanh âm là chưa bao giờ từng có mềm mại. Gọi là gì tới? Chân gọi, là thân thể này đệ đệ. Làm như vậy nhiều năm hắc bang lão đại, Cung Trúc tự giác có đề. Nàng mở cửa ra, chỉ chưa một cái tế phùng, nhìn thiếu niên ửng đỏ hai mắt, nhưng hắn đang cười, tươi cười mang theo hải tử thiên chân. Có việc. Hung ba ba bác gái không ở, Cung Trúc thái độ cũng không thật tốt. Tỉ tỉ, ta có thể đi ngươi phòng ngốc một hồi sao? Ta đã lâu không cùng tỷ tỷ cùng nhau trò chuyện qua, ta có thật nhiều tâm tư tưởng cùng tỷ tỷ giảng. Chân gọi thanh âm thanh thúy, phúc hậu và vô hại. Cung Trúc ở quan sát. Tổng cảm thấy người này có vấn đề. Quả nhiên, Cung Trúc tay mới vừa buông lỏng một chút, vô hại thần sắc lập tức trở nên cực độ hung ác nham hiểm. Đột nhiên tướng môn đẩy ra, giấu ở phía sau dao phay dùng sức chiều Cung Trúc bụng chém qua đi. Nếu không phải thân là vai ác hắc bang lão đại hàng năm rèn luyện thân thể, sợ này một đao chặt bỏ đi, liền chết thẳng cẳng. Tỷ tỷ, ngươi đừng chạy a! Thiếu niên trong mắt hung ác nham hiểm, nhưng thanh âm giống biến âm qua đi đồng âm, điên cuồng tiếng cười tràn ngập đối người khác tử vong chờ mong. Không chạy là ngốc tử. Chương 61 lãng mạn hải đảo, 21. Nho nhỏ thiếu niên bởi vì thường xuyên ôm di động, không thế nào ăn cơm, thoạt nhìn thực nhỏ gầy, hốc mắt ao hãm, nồng đậm quầng thâm mắt. Cung Trúc phát hiện, thiếu niên lực độ vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Phòng ngủ chính bác gái cũng đi theo ra tới, Cung Trúc cho rằng nàng sẽ khuyên lại. Lại không nghĩ rằng tay nàng cũng đồng dạng cầm dao phay, ửng đỏ hai mắt cùng thiếu niên giống nhau như lúc. Ta rửa. Dao phay không cần tiền sao. Nàng đây là có bao nhiêu thảm, lần đầu tiên làm nhiệm vụ ngày đầu tiên, liền bị trong trò chơi thân mụ thân đệ vây sát. Bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt sát ý tận hiện, tươi cười đáng khinh mà điên cuồng. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là trong túi đều suy di động. Hai người bọn họ cùng nhau hướng tới Cung Trúc đuổi theo, huy động trong tay dao phay. Đại động can qua, giống như là muốn tể heo dường như, nửa điểm tình cảm đều không có. Cung Trúc nắm lên cửa sổ, lầu 2 không tính quá cao, ở bọn họ đao sắp bổ tới chính mình khi, trực tiếp nhảy xuống. Chuẩn xác không có lầm rơi xuống đất, lại ngẩng đầu, lại thấy hai song ngửng đỏ đồng mắt mang theo nhẹ nhẹ dữ tợn. Nguyên bản tưởng, mặc dù thân thể này không chiêu đãi thấy, muốn giết nàng, cũng nên là kia đối mẫu tử liên thủ cùng nhau sát, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, hai người cùng xoay người, hướng tới đối phương giữa cổ chặt bỏ đi. Thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, một chút né tránh, nhưng cánh tay vẫn là đổ máu. Mà bác gái máu tươi biểu ra, hồ một mặt cửa sổ. Thân thể bay thẳng đến cửa sổ khẩu ngã xuống đi, lại bởi vì bị tạp, dẫn tới đời trước nghiêng ở ngoài cửa sổ, mà đầu lung lay sắp đổ. Thiếu niên trong mắt đạm hồng tối lui, ý thức được chính mình làm cái gì sau, thần sắc mang theo lớn lao khủng hoảng, cuống quýt muốn thoát đi hiện trường vụ án. Cung Trúc mại chân chiều thang lầu gian đi đến, muốn nhìn một chút thiếu niên chẳng huống, nhưng cái kia đi mà quay lại xoái ca lại giữ nàng lại. Tuy rằng lớn lên xoái, nhưng không trải qua nàng cho phép liền kéo nàng, nàng không cần mặt mũi nha. Vừa định rút về chính mình tay, lại bỗng nhiên nhớ tới hắn giống như so với chính mình lợi hại như vậy một chút, hơn nữa cũng hiểu biết cái này phó bản, vì thế vương giả chi khí nháy mắt tối lui, chân chó hỏi, xoái ca, có cái gì phân phó sao? Nam nhân như là căn bản không thấy được nàng biểu tình giống nhau, nói, đừng đi lên. Vì cái gì? Tay còn bị đối phương lôi kéo, Cung Trúc cầm nắm tay, lại không buông tay, liền không khách khí nga. Đối phương lời nói còn chưa nói xong, liền thấy lầu hai môn mở ra, Trần gọi một bên xem di động một bên cất bước chạy trốn. Này thao tác vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng không sợ một chân dâm không, từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Trần gọi lại ở nhìn đến Cung Trúc ngáy mắt, dừng bước chân, màu đen đồng mắt chợt đến trở nên đạm hồng, từ cặp sách lấy ra dao phay, liền chiều Cung Trúc chém tới. Tỷ tỷ, ngươi đừng trốn a. Trần gọi một bên chém, một bên ngữ khí vui sướng hô. Chó má mới không né. Nam nhân lôi kéo Cung Trúc, đi mau. Cung Trúc lại nhìn hắn một cái, chờ một chút. Nàng nhìn đến đơn nguyên ngoài cửa mặt thùng rác, có một cái bị vứt bỏ chăn đơn, tiến lên nhặt lên. Sau đó ném hai hạ liền đem Trần gọi toàn thân quân lấy. Lại đây hỗ trợ. Bắt lấy hai bên, muốn đánh cái kết, nhưng tiểu tử này dễ rùa quá lợi hại. Nam nhân sửng sốt một chút, vội vàng qua đi giúp nàng. Đem Trần gọi toàn bộ thân mình đạp lên trên mặt đất, không cho hắn chút nào nhúc nhích cơ hội. Cung Trúc đánh hảo kết, Trần gọi lập tức biến thành một con sâu lông, trên mặt đất mấp máy dây rùa, tỉ tỉ, ngươi mau thả ta ra, thật là khó chịu. Cung Trúc rút ra hắn ý đồ tưởng cắt ra chăn đơn dao phay, thậm chí liền hắn gắt gao túm ở trong tay di động cũng cấp đoạt lại đây. Cảm xúc kích động Trần gọi, lập tức khôi phục thần trí. Chương 62 Lãng mạn hải đảo, 22. Người ở đây nhiều mắt tạp. Cung Trúc liên hợp nam nhân đem Trần gọi khiêng trở về nhà, lại đem bác gái thi thể từ cửa sổ khẩu kéo trở về. Đây là sinh tồn trò chơi, người chết không thể tránh được, nếu là dẫn tới cảnh sát lại đây liền phiền thoái. Trần gọi bị ném ở một chất trên sofa, toàn thân đau đến kêu to, các ngươi buông ta ra. Các ngươi dựa vào cái gì trói ta? Cung Trúc méo hắn hàm dưới, tả hữu bẻ bẻ, không phát hiện có cái gì dị thường, ngươi đem mẹ ngươi cấp giết, biết không? Trần gọi sửng sốt một chút. Nước mắt đống nhiên không chịu khống chế chảy xuống dưới, nàng không cũng muốn giết ta sao. Nói xong, nhìn chằm chằm Cung Trúc trong tay di động, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta. Rất muốn. Cung Trúc đưa điện thoại di động ở không khí dơ dơ lên. Trần gọi đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bị Cung Trúc di động, đó là ta. Nhưng hiện tại là của ta. Cung Trúc đưa điện thoại di động đặt ở bàn vương thượng. Trần gọi thần sắc chợt đến phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Cung Trúc, mang theo oán hận ngữ khí, ngươi dựa vào cái gì đoạt ta di động? Ngươi đem điện thoại đổi cho ta. Đem điện thoại trả lại cho ta. Cung Trúc xoa xoa cái chán, hảo xảo. Vì thế, trực tiếp đem người phách vượng. Rốt cuộc an tĩnh lại, Cung Trúc nhìn về phía nam nhân, hỏi, ngươi cũng là tới tham gia trò chơi. Nam nhân sắc mặt nhỏ đến không thể phát hiện đổi, ngay sau đó gật đầu. Quả nhiên cùng Cung Trúc tưởng giống nhau, nàng chợt đến vươn tay, chụp ở hắn trên vai, kia về sau nhiều hơn chiếu cô a. Nam nhân ngây ra một lúc, ngay sau đó gật gật đầu. Cung Trúc ôm về sau rửa hắn quá quan tính toán, cố ý lôi kéo làm quen, ngươi giống như đối trò chơi này rất quen thuộc, ngươi biết hung thủ giết người là chuyện như thế nào. Nam nhân ngồi ở ghế gỗ thượng, trầm mặc không nói. Qua nửa ngày, mới nói, lấy trước mắt biết được tin tức có thể thấy được, những người này hẳn là bị thứ gì bám vào người, hơn nữa giết đều là chính mình thân nhân. Cung Trúc lại bỗng nhiên nói, là di động. Nhất định là di động. Trò chơi kêu di động ma chú, như vậy những người này bỗng nhiên mất đi lý trí. Nhất định cùng di động thoát không được căn hệ. Cung Trúc có thể khẳng định. Nam nhân lại hơi hơi như mày, di động ma chú. A, ngươi không biết. Đối phương phản ứng làm Cung Trúc ngoài dự đoán. Hắn lắc lắc đầu, xem ra ngươi là lần đầu tiên chơi trò chơi. Một chút liền bại lộ. Cung Trúc yên lặng cầu nguyện, chỉ mong trước mắt nam nhân không phải người xấu, cũng hảo mang theo chính mình một đường hát vang sát ra trò chơi. Nếu không có nàng chu toàn. Ngay sau đó, lại nghe được nam nhân nói, muốn sống nói. Tận lực cùng ít người tiếp xúc, nghĩ cách sống đến cuối cùng, chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không chết. Nam nhân dứt lời, đứng dậy rời đi, ta có việc, đi trước. Cung Trúc không có lưu hắn. Quy tắc trò chơi giảng quá, chỉ có sống đến tiền tam danh mới có thể sống sót. Nam nhân xuất hiện, cho Cung Trúc một cái đại tin tức, đó chính là người chơi mới sẽ đạt được trò chơi nhắc nhở. Như vậy tân người chơi lâu năm cũng coi như cân bằng, người chơi mới có nhắc nhở, có thể so người chơi lâu năm sớm hơn biết trò chơi nội dung, liền có thể sớm ngày làm chuẩn bị, mà người chơi lâu năm có trò chơi kinh nghiệm, cũng biết như thế nào làm chính mình ở mặt thế sống sót. Hiện tại là nửa đêm, cũng là trò chơi ngày hôm sau. Cung Trúc ở trên sofa tiểu nghỉ lên, chờ đến hừng đông mới đứng dậy. Chân gọi còn không có tỉnh lại, Cung Trúc quyết định mang theo chính mình di động đi bên ngoài nhìn xem tình huống, cùng với tự thân vị trí. Nàng thân ở một tòa tiểu huyện thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên đường phố nơi nơi đều là người, điện tử bình ở các tiểu thương trường truyền phát tin từ hôm qua đến hôm nay giết người án kiện. Đến nơi khác, đã có 20 khởi giết người sự kiện. Cũng dặn dò đại gia, không có việc gì thiếu ra cửa. Nhưng tin tức, lại không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý, cơ hồ tất cả mọi người ở túi đầu xem di động. Chương 63 Lãng mạn hải đảo, 23. Thời đại này, mọi người không rời đi di động. Cung Trúc cũng là như thế, đi ra ngoài mua đồ vật, yêu cầu di động tiền trả, ngay cả ngồi xe, đều yêu cầu di động. Không ai lại dùng tiền giấy. Nàng dùng di động quét một chiếc cùng chung đánh xe, liền hướng tới huyện thành ngoại đi kỵ. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là chơi di động người. Mua đồ vật xem di động, đi dạo phố xem di động, quá đường cái xem di động, ngay cả tình lữ khẽ hôn, đều đem đôi mắt gắt gao chăm chú vào di động thượng, mà không phải đối phương trên mặt. Phanh phanh phanh. Tài xế một bên lái xe, một bên khai di động, trực tiếp đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Mà đằng trước tài xế, đem quá đường cái nữ hài đâm bay. Thân thể ở không trung xoay vài cái vòng rơi xuống đất, di động tạp toái ở một bên. Nữ hài toàn thân run rẩy, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh di động, ngón tay ở động, ý đồ đưa điện thoại di động nhặt lên tới, chỉ tiếc thương thế quá nặng. Thức mau, đường cái thượng xem di động người ngẩng đầu lên, đem hai nạn xe cộ hiện trường vây đổ. Cung Trúc chật chật chật, không chờ xe cảnh sát lại đây. Lái xe chạy mau. Di động ma lực, Cung Trúc là kiến thức quá. Bọn họ đối thủ cơ si mê trình độ, giống như là bị bám vào người. Trận này giết người biến cố, cũng không có cấp mọi người mang đến nguy cơ cảm. Cung Trúc rẽ trái rẽ phải, nhìn chung quanh. Thẳng đến xe đạp đụng phải một người, mới đột nhiên quay đầu lại, lại thấy một người nam nhân cầm di động quăng ngã một cái chó ăn cức, chỉ là ngắn ngủn vài giây, đối phương đột nhiên một chút nhảy dựng lên, chiều nàng hung ác đánh tới. Bất quá lần này rốt cuộc không hề là giao phay, mà là một phen sắc bén dao gọt hoa quả. Đối phương ngừng đỏ hai mắt phát ra ra sắc ý, ngươi dám đâm lão tử. Lão tử giết ngươi. Phanh. Cung Trúc một chân đem người đá phiên, cười xe đạp công hắc mắng mảnh dẫm bàn đạp. Mà đối phương lại bám giết không tha truy ở sau người, một tay cầm di động, một tay giơ lên dao gọt hoa quả, điên cuồng chạy. Chạy hai con phố, đối phương đều hiển nhiên không có kêu mệt ý tứ, đụng vào người cũng không có đỉnh, hoàn toàn tựa như một cái bị sử dụng thể xác. Chỉ có trong miệng không ngừng hô, tiểu mỹ nữ, ngươi dừng lại a, ca ca có chuyện cùng ngươi nói a. Bốn phía thấy thế đám người sợ tới mức chạy nhanh tránh đi. Phía trước màu lam trong suốt cái chắn chặn Cung Trúc đường đi. Giống như là một tầng hơi mỏng bọt nước mặt ngoài kia một tầng, từ mặt đất lan tràn đến phía chân trời. Cung Trúc không tính toán muốn tiếp tục xuyên qua cái chắn, mà là nhất dẫm phanh lại, xoáy khí quay đầu lại, nhìn về phía cái kia siêng năng muốn sát chính mình nam nhân. Bởi vì nàng nhớ tới quy tắc trò chơi, an toàn khu. Tưởng thử một lần. Đối phương vọt tới Cung Trúc trước mặt, hung hăng hướng tới bụng đã đâm đi. Cung Trúc nhất giẫm bàn đạp, từ bên biểu ra. Đối phương bởi vì động tác quá dùng sức, lại đâm một cái không, toàn bộ thân thể bởi vì quán tính duyên cớ, hướng tới màu lam cái chắn ngoại lao ra đi. Đối phương sửng sốt một chút thần, vừa định lại hướng khi trở về, thân thể chợt đến bắt đầu run rẩy, tựa như động kinh phát tác, ngã trên mặt đất thống khổ tê gào, đôi mắt, cái mũi, lỗ tai bắt đầu đổ máu, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến thân thể chợt đến nổ tung, bắn đầy đất vết máu. Mà hai cốt, một cái cũng không nhìn thấy. Cung Trúc sợ tới mức đánh một cái run run. Này cách chết không khỏi quá khủng bố. Nàng đột nhiên dẫm lên xe đạp, ngoan ngoãn trở về lăn. Tâm còn ở ra tốc nhảy lên, mặc dù sinh vì hắc bang lão đại, Cung Trúc vẫn là cảm thấy quá huyết tinh. Cũng không biết là cái nào vương bắt đản thiết kế trò chơi. Quá biến thái. Cung Trúc mở ra di động, ánh mắt bị dừng hình ảnh, hưng phấn không thôi. Lại mạnh mẽ chính mình không hề đi xem những cái đó lung tung rối loạn trang web, xem xét một chút chính mình ngạch độ. 98 đồng tiền. Thật đúng là đủ nghèo. Chương 64 Lãng mạn hải đảo, 24. Siêu thị không có gì người, nhân viên cửa hàng đang ở vùi đầu chơi di động, một khuôn mặt thượng hưng phấn dị thường, hoàn toàn không chú ý tới tiến vào Cung Trúc. 98 đồng tiền căn bản mua không bao nhiêu đồ vật, làm ăn xài phung phí thói quen hắc bang lão đại, đồng nhiên muốn tại đây 98 bên trong tiết kiệm, chỉ vì này 7 ngày làm chuẩn bị, ngẫm lại còn thực sự làm nhân tâm hàn. Cung Trúc mua mấy bao bánh nén khô, cùng mấy bình nước khoáng, liền hoa đến tinh quang. Cung Trúc cảm thấy chính mình còn cần một phen vũ khí. Mà có sẵn, đó là bác gái di vật, dao phay. Cung Trúc nhanh chóng về nhà, tướng môn gắt gao đóng lại. Đem trang bánh nén khô cùng thủy đặt lên bàn, liền thấy trên sofa chăn đơn bị xé nát, mà thiếu niên Trần Gọi ngồi xổm trên mặt đất, phùng di động ngây ngô cười. Cung Trúc thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần. Di động thượng là ăn mặc lò lì trang thiếu niên, chính biểu hiện ra một bộ bệnh tiểu bộ dáng, chọc đến bình luận bay nhanh quét qua, mà thiếu niên Trần Gọi lại tự cấp chủ bá đánh thưởng. Hơn nữa đều là vài trăm đồng tiền cái loại này. Thật đúng là có tiền. Liên năng cái này đương tỷ tỷ, đều nghèo đến ăn không nổi cơm. Cung Trúc chuẩn bị đi trong phòng thu thập một chút, Trần Gọi đột nhiên mở miệng, tỷ tỷ, ta đói bụng. Cung Trúc quay đầu lại, liền thấy thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, dùng một đôi vô tội đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Cung Trúc, đói bụng chính mình tìm ăn đi. Nhưng ta sẽ không nấu cơm. Nhưng ta cũng không có tiền. Cung Trúc tức giận, người này muốn giết chính mình, lại còn muốn cho chính mình lộng cơm cho hắn ăn. Buồn cười. Thiếu niên ngẩng đầu, một bộ đương nhiên ngữ khí, mụ mụ không còn nữa, ngươi muốn phụ trách chiếu cố ta. Cung Trúc khí vui vẻ. Chó má. Cung Trúc đem đặt lên bàn túi để đi, tướng môn phanh đến một tiếng đóng lại. Trò chơi ý tứ là chỉ có thể sống ba người. Như vậy, nơi này mọi người người đều có khả năng là chính mình đối thủ, trò chơi là muốn cho mọi người cho nhau tàn sát sao. Nàng cần thiết phải cẩn thận mới là. Nhưng nàng cũng không biết trò chơi sẽ như thế nào tiến hành, lớn như vậy một tòa thành, lại muốn như thế nào sống ba người. Chẳng lẽ mỗi cái địa phương đều điều tra một lần? Hiển nhiên không hiện thực. Mà trò chơi thời gian 7 ngày. Cung Trúc hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Nếu lúc này làm nàng đi ra ngoài đem tất cả mọi người cấp giết, nàng căn bản làm không được. Mà bác gái cùng Trần Gọi tựa hồ cũng không giống như là bị kéo vào tới người chơi, càng như là bị cố lời nói nhân vật, cũng chính là tờ nở cờ. Lúc này mới ngày hôm sau, còn có thời gian, Cung Trúc yêu cầu hoa càng nhiều tinh lực tới hiểu biết thế giới này. Bác gái thi thể đã bị nàng ném vào trong bê đúc cờ, cửa sổ thượng vết máu bị lau khô. Nàng từ trong nhà nhảy ra một túi cà phê, phao hảo sau nhàn nhã rửa vào cửa sổ đi xuống xem. Dựng linh đường ngoại như cũ ngồi cái kia giết chính mình muội muội hung thủ, như cũ ở chơi di động, mà hắn bên cạnh cũng không khách khứa, lẻ loi. Tiểu khu đã xảy ra vài khởi án mạng, bạn bè thân thích căn bản không ai dám tới. Cung Trúc lại cúi đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện hung thủ mụ mụ cũng ngồi ở bên trong trong một góc. Mẫu thân cũng ở chơi di động. Có lẽ là tận mắt nhìn thấy đến đối phương giết chính mình muội muội, cho nên Cung Trúc đặc biệt chú ý một chút. Bốn phía có qua đường đám người, nhìn đến linh đường cầm di động hướng vội rời đi. Mà mẫu tử hai ở bên trong ngồi xuống chính là một giờ. Cung Trúc cảm thấy hảo không thú vị, đang chuẩn bị nghỉ trưa một chút, lại thấy nữ nhân rốt cuộc động. Nàng đưa điện thoại di động phóng trên ghế, máy móc chậm rãi đứng dậy. Bởi vì từ trên xuống dưới xem, Cung Trúc không có thể nhìn đến đối phương biểu tình, lại nhìn đến đối phương nhìn chằm chằm mặt đất đang tìm kiếm cái gì. Linh đường là dùng sắt lá lâm thời dựng, trên mặt đất rơi xuống một mảnh vứt đi sắt lá, chậm rãi nhặt lên tới. Giây tiếp theo, nàng bóp chặt đang xem di động nhi tử cổ, xoay người đem sắt lá hung hăng đâm vào nàng nhi tử bụng. A! Hét thảm một tiếng ở trong tiểu khu trong giây lát vang lên. Chương 65 lãng mạn hải đảo, 25. Nữ nhân rút ra sắt lá, mang theo diễm lệ huyết hồng. Nhìn đến nhi tử thống khổ dãy rua, nàng phảng phất càng thêm hưng phấn, khỏe miệng phát ra điên cuồng tiếng cười. Nhi tử, mụ mụ thật sự đau quá ái ngươi, chính là ngươi làm mụ mụ mệt mỏi quá a. Ngay sau đó, lại một lần đem sắt lá đâm vào miệng vết thương. Một chút lại một chút, thẳng đến nàng nhi tử rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng nhìn mặt đất vẫn không nhúc nhích nhi tử, nữ nhân điên cuồng bộ dáng mới rốt cuộc một đốn, nàng như là khôi phục thần trí, nhìn đến trong tay dính đầy máu tươi sắt lá. Sợ tới mức một chút vứt bỏ, đột nhiên bổ nhào vào nhi tử trên người, tê tâm liệt phế khóc kêu, nhi tử cường cường ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh a. Nữ nhân xé rách khóc kêu ở trong tiểu khu truyền đến, rất nhiều người vây tiến lên. Cung Trúc tầm mắt bị ngăn trở, cũng mất đi lại tiếp tục quan khán đi xuống dục vọng. Manh mối 1, di động. Manh mối 2, nữ nhân là đang xem di động khi, đồng nhiên tiến hành giết người hành vi. Manh mối 3, giết người tình hình lúc ấy dị thường hưng phấn. Manh mối 4. Giết người sau sẽ lập tức khôi phục thần trí. Cho nên, giết người là bởi vì nhìn di động sao. Di động ma chú ý tứ là bị di động siêu khống. như vậy suy đoán thật sự là quá vớ vẩn lại cảm thấy là đúng. Nhưng Cung Trúc hiện tại còn không thể xác định ý nghĩ của chính mình. Xem ra tại đây trong trò chơi, chỉ có thể độc hành, cái kia soái ca nói chính là đối, tốt nhất cùng bất luận kẻ nào bảo trì khoảng cách. Nhưng hắn lại là ai? Không thân chẳng quen vì cái gì sẽ nhắc nhở chính mình. Chẳng lẽ không phải chết một người, đối chính mình càng có lợi sao? Không hiểu được. Cung Trúc cũng chẳng lẽ suy nghĩ. Buổi chiều, đi bên ngoài lưu một vòng. Nơi nơi đều là sự cố, nơi nơi đều có thể nhìn đến bị tàn sát người. Thương trường, siêu thị, trên đường phố, bất luận cái gì một chỗ đều có khả năng đống nhiên xuất hiện giết người hung thủ. Không hề dự triệu. Người vô pháp tưởng tượng, khi nào tử thần liền sẽ buông xuống đến trên đầu mình. Tới này ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ thế giới đều rối loạn bộ. Kỳ sơ cảnh sát còn sẽ duy trì trị an, hoặc là đánh chết mất đi lý trí người, nhưng cuối cùng người quá nhiều, cảnh sát Úc còn không mang nổi mình Úc. Cung Trúc sấn loạn, đi siêu thị lung lay một vòng. Nhân viên cửa hàng đã bị giết, thi thể ngã vào thu bạc trên tủ. Tận cùng bên trong có ba lô, Cung Trúc trực tiếp đem đồ vật trang ba lô, tắc đến tràn đầy, thẳng đến có người cầm đao muốn sát chính mình, nàng mới ma lưu chạy nhanh chạy. Trên đường phố có người ở chạy, có người ở thét chói tai, cũng có người ở khóc. Ai cũng không biết những người này là làm sao vậy. Cung Trúc bị vài người vây lại đây, ở bọn họ thứ hướng chính mình khi, lập tức ngồi xổm xuống. Kia mấy cái cùng thứ chính mình người, bắt đầu cho nhau tàn sát. Máu tươi bắn tung tóe tại trên đỉnh đầu, nóng hầm hập. Cung Trúc từ hỗn chiến trung bài trừ tới, dẫn theo ba lô liền hướng ra chạy. Thật nhiều bình thường người, cũng đi theo chính mình cùng nhau đang chạy trốn. Một cái nhìn qua 25 tuổi tả hữu nữ hài cùng Cung Trúc cùng đường, muốn cùng nàng kết bạn, hồng con mắt, khàn khàn nói, thật đáng sợ à, những người này có phải hay không điên rồi. Cung Trúc chỉ là nhìn nàng một cái, bước chân mại đến càng mau, trực tiếp đem người ném ở sau người. Mỹ nữ, ngươi tử từ ta a, ta một người sợ hãi. Nữ hài khóc lóc truy ở sau người. Đương nhiên, Cung Trúc sẽ không chờ, ai biết người này có phải hay không cũng mất đi lý trí, tưởng nhân cơ hội sát chính mình. Trời đã tối rồi, trong phòng một mảnh đen nhánh, Cung Trúc mới vừa đem đèn mở ra, liền thấy xem di động Trần gọi chợt đến ngẩng đầu lên xem hắn. Tỷ tỷ, ta hảo đói a. Hắn đứng lên, lại nhìn thoáng qua di động. Màu đen đồng mắt chợt đến biến thành màu đỏ nhạt, tỷ tỷ, ngươi mang ăn sao? Hắn hướng tới Cung Trúc từng bước một đi tới, thuận tay cầm lấy đặt lên bàn giao phay, ý cười kéo dài nói, chúng ta cùng nhau ăn đi. Ta đã lâu không có cùng tỷ tỷ đơn độc cùng nhau ăn cơm, ta nhớ rõ trước kia tỷ tỷ nhưng đau ta đâu. Chương 66 Lãng mạn hải đảo, 26. Quả nhiên vẫn là quá mềm lòng. Cung Trúc không có sát Trần gọi. Trực tiếp đem trong tay hắn đao đoạt lại đây, đem hai tay của hắn khấu ở sau người, đẩy mạnh có bác gái thi thể toilet. Lại đem cửa khóa trái. Bị nhốt lại Trần gọi không có di động, chợt đến tê hô, ngươi cái này 38, chết tiện nhân, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Cung Trúc nhìn từ Trần gọi kia đoạt lại đây di động, đây là một bộ lập tức còn tính không tồi nhãn hiệu, không biết mật mã. Vô pháp mở ra. Mọi người di động, đều có thể thao tác người. Trần gọi mắng một hồi, tựa hồ là biết Cung Trúc không có khả năng sẽ buông ra hắn, vì thế bắt đầu khóc lên, ý đồ dùng đáng thương đả động nàng. Tỷ tỷ, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta đi, ta hảo tưởng di động của ta, làm ta lại chơi chơi di động đi, tỷ tỷ ta cầu ngươi kéo. Từ đầu đến cuối, Trần gọi đều không có bởi vì mẫu thân chết, mà có nửa phần khổ sở. Xem ra mất đi lý trí quá người, cũng sẽ đánh mất nhân tính. Cung Trúc không để ý đến Trần gọi, mà là trở về phòng, tiếp tục quan sát bên ngoài tình huống. Buổi tối tiểu khu phá lệ an tĩnh, cũng có lẽ là mọi người ý thức được bên ngoài nguy hiểm, mà không dám tùy ý ra cửa. Dù vậy, tử vong cũng không có nửa phần hạ thấp. Không thể giết bên ngoài người, vậy sắt trong nhà người. Ban đêm thời gian, tiểu khu nội liên tiếp phát ra kêu thảm thiết, làm những cái đó đại ở nhà người cũng cảm giác được nguy hiểm. Thẳng đến Cung Trúc bắt đầu mệt ra rời, mới đưa cửa sổ đóng lại. Đột nhiên có điểm tưởng chơi di động. Cái loại này ý tưởng dị thường mãnh liệt, chỉ thị nàng dần dần tới gần tủ đầu giường, duỗi tay đem chính mình di động cầm lấy tới, giải khóa. Sau đó an tâm nằm ở trên giường, mở ra vây cổ, xem náo nhiệt. Có người phun tảo thế đạo này, mắng những cái đó đông nhiên giết người điên cùng giả, cũng có người phát thỉnh cầu, cũng có người đem người chết ảnh chụp phát ra tới, thậm chí còn lợi bình đối phương thủ pháp rác rưởi linh tinh. Hơn nữa này đó mặt trái đồ vật hoàn toàn không có gặp đến họp phỉ xì ố website xóa bỏ. Xoát một hồi vây cổ, Cung Trúc lại đi xem soái ca ca chủ bá, lúc này đây nhìn đến chính là soái ca ca không có mặc áo trên, đồng bột vạm vỡ mê người, tản ra làm người chảy nước miếng mị lực. Cung Trúc phát hiện, đề cử cho chính mình đều là cùng loại với loại này kẻ cơ bắp. Này đó ngôi cao thật đúng là hiểu biết nàng. Nhìn không biết bao lâu thời gian, Cung Trúc cảm giác chính mình lồng ngực có một đoàn hỏa, rất khó chịu, sao động bất an, cũng thực nóng nảy, có một loại muốn gặp huyết xúc động. Bên ngoài có tiếng bước chân, Cung Trúc nháy mắt cảm giác máu ở trong thân thể bồng bột kích động, nồng đậm giết người dục vọng ở trong thân thể quái. Nàng không chịu khống chế ngồi dậy, đưa điện thoại di động chộp vào trong lòng bàn tay, lấy ra bác gái lưu lại tới giao phay, liền hướng ngoài cửa đi. Nàng muốn giết người, muốn giết có cơ bắp tiểu ca ca. A a a, cơ bắp tiểu ca ca ở nơi nào a? Vì thế, môn mở ra, Cung Trúc liền thật sự thấy được một trương xoáy khí vô cùng mặt, ăn mặc màu đen săn sóc nam nhân lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay cơ, khỏe miệng lập tức vang lên ý cười, cơ bắp tiểu ca ca, rất thích ngươi a. Chợt đến giơ lên trong tay dao phay, liền hướng đối phương chém qua đi. Đối phương lập tức né tránh. Cung Trúc khỏe miệng phát ra vui sướng tiếng cười, tiểu ca ca, ngươi đừng trốn a, chúng ta tới cùng nhau làm trò chơi a, cái loại này kích thích lại điên cuồng trò chơi a. Cung Trúc trong lòng chỉ cảm thấy kích thích lại điên khủng, cái loại này muốn gặp huyết xúc động cơ hồ làm nàng cả người đều sôi trào lên. Nhưng mà, huyết chưa thấy được, nhưng thật ra bị người cấp phách hôn mê. Ngất xỉu đi nháy mắt, Cung Trúc nhìn đến nam nhân khom lưng đem chính mình ôm vào trong ngực. Cầm đi di động của nàng cùng dao phay, giơ tay giương lên, trực tiếp ném vào thùng rác. A, di động của ta. Là cái kia nhắc nhở chính mình nam nhân. Chương 67 Lãng mạn hải đảo, 27. Cung Trúc tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Thật là khó chịu, đầu đau quá. Tưởng rôi tay xoa xoa chính mình đầu, lại phát hiện chính mình căn bản động sợ không được. Nàng dãy rùa hai hạ, phát hiện đôi tay bị dây thừng cấp trói lại. Cái nào sát ngàn đao trói chính mình. Tỉnh. Nam nhân đạm mạc lại dị thường dễ nghe thanh âm truyền đến. Cung Trúc ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngày hôm qua hai lần xuất hiện nam nhân chính dựa vào cửa, nhìn chằm chằm chính mình. Xoái ca, ngươi trói ta làm cái gì a? Nam nhân tới gần, quên tối hôm qua sự. A, Cung Trúc hồi tưởng một chút, ta tối hôm qua hình như đi ra ngoài, còn ở cửa thấy được một cái xoay ca. Qua vài giây, Nga, là ngươi. Nam nhân trầm mặc nhìn nàng, còn muốn giết người sao? Cung Trúc chớp chớp mắt, nàng ngày hôm qua giống như không chịu khống chế muốn giết người. Nàng cũng trúng chiêu sao? Sợ nam nhân giết chính mình, chạy nhanh lắc đầu, không nghĩ. Nam nhân lúc này mới đi lên trước, đem thẳng tranh nàng một hiên, biến thành ghé vào trên giường. Một bên giúp nàng bóc dây thừng, một bên nói, ta quan sát quá, cái này phó bản đích sắc cùng di động có quan hệ, cơ hồ tất cả mọi người bị di động siêu khống, nhất định phải rời xa di động, còn có thu thập đồ vật lập tức theo ta đi. Đôi tay được đến tự do, Cung Trúc xoa xoa, khó hiểu nói, đi nơi nào a? Xúc vòng, lại không đi, liền sẽ bị an toàn khu ngoại độc chết. Nam nhân nói cũng không biết có phải hay không trả thù, Cung Trúc mang theo hoài nghi xuống giường, mở ra cửa sổ. Thế nhưng nhìn đến kia nói rõ ràng ở trấn nhỏ bên ngoài màu lam trong suốt tường thế nhưng ly chính mình chỉ có hai con phố khoảng cách. Nàng tự mình nghiệm chứng quá ra lam tường hậu quả, sợ tới mức chạy nhanh đem ba lô cầm lấy, đây là có chuyện gì a? Nam nhân dẫn đầu ra phòng ngủ, vòng sẽ hướng bên trong xúc, theo thời gian sẽ càng ngày càng nhỏ, cho nên chúng ta cần thiết muốn hướng bên trong đi. Cung Trúc rốt cuộc nghĩ thông suốt chính mình vẫn luôn vô pháp giải đáp vấn đề, hảo biến thái trò chơi, xúc vòng nói, người liền sẽ toàn bộ hướng trung gian tập trung. Vô luận có bao nhiêu người, đều sẽ ở tương ngộ lúc sau bắt đầu tàn sát. Cung Trúc nguyên bản còn tưởng trước đai ở nhà tĩnh xem này biến, không nghĩ tới chỉ ở hai ngày liền không thể không lên đường. Trong vê đút cờ là Trần gọi tiếng khóc, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta hào đói. Cung Trúc dừng lại. Nam nhân nói, trò chơi chỉ có thể sống ba người, đừng ở trong trò chơi đương người tốt, này cũng đều không phải là ngươi cá tính. Cung Trúc chớp chớp mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là suy nghĩ muốn hay không đem đồ dùng tẩy rửa mang lên. Rốt cuộc vài thiên, không rửa mặt cũng không thoải mái a. Nam nhân. Cung Trúc nghĩ nghĩ, tính, vẫn là đi thôi, đi bên ngoài lấy tân. Ngay sau đó, đi nhanh đi theo đi. Tiểu khu ngoại có một chiếc xe, vẫn là rồi lún rồi sờ. Cung Trúc kinh ngạc, kéo ra ghế phụ, đại lao a. Nam nhân cột kỹ đai an toàn, trên đường nhặt. Cung Trúc có điểm thất vọng, còn nóng trông đại lao mang chính mình phi, kia cũng coi như ngươi vận khí tốt. Chúng ta hiện tại đi đâu? Trước hướng trung gian đi, lại quan sát xúc vòng vị trí. Nam nhân lái xe lên đường, bất thời giờ hồi phục nàng. Trên đường phố ủng đổ không ít bị đâm hư xe, chỉ có thể xâm nhập lối đi bộ. Cung Trúc nhìn trên đường phố thi thể, hỏi hắn, chúng ta xưa nay không quen biết, ngươi vì cái gì sẽ đến cứu ta? Nếu không phải nam nhân nhắc nhở, Cung Trúc khẳng định sẽ ở bất chi bất giác chung chết đi. Cung Trúc nói xong, quay đầu lại xem nam nhân. Phát hiện hắn tay run một chút. Cái này phó bản chỉ có 7 ngày thời gian, nhưng cũng thực hung hiểm, muốn tồn tại đi ra ngoài, tốt nhất tổ đội. Cung Trúc lại hỏi lại, ta lần đầu tiên chơi, có lẽ sẽ trở thành ngươi trói buộc, cũng có lẽ ta sẽ vì sống sót giết ngươi, ngươi liền không lo lắng. Chương 68 Lãng mạn hải đảo, 28. Ngươi giết không chết ta. Nam nhân ngôn ngữ tự tin. Cung Trúc lại ở trong lòng phun tảo. Nếu không phải vào trò chơi, ở bên ngoài một giây chung làm chết ngươi, liền tính một người đánh không chết, bên ngoài huynh đệ chút cũng có thể làm chết hắn. Nếu muốn tổ đội, Cung Trúc tự nhiên muốn nói rõ ràng, lập hạ quy củ, có thể tổ đội, nhưng là ta có hai điều kiện. Nam nhân không nói chuyện, tỏ vẻ chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Một, trò chơi hung hiểm, nếu muốn tổ đội, tự nhiên là muốn một giây chung tốt nhất không xa rời nhau, trai đơn gái chiếc chung sống, ly ta xa một chút, ta không dám bảo đảm, sắc đẹp trước mặt, có thể hay không cầm giữ trụ. Ta phải làm đội trưởng, người muốn nghe ta. Nam nhân, hắn quay đầu lại xem nàng, ánh mắt hiện lên một tia ý cười, tùy tiện ngươi. Nếu bắt được tiểu đội trưởng trọng đại trách nhiệm, Cung Trúc cảm thấy chính mình hẳn là hiểu biết chính mình đồng đội cơ bản tin tức, vậy ngươi tên gọi là gì? Tùy tiện. Cung Trúc không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, ngươi kêu tùy tiện. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, ta nói tùy tiện ngươi như thế nào kêu, tên bất quá chỉ là một cái danh hiệu. Nga. Cung Trúc cười cười, liền tên cũng không dám nói cho ta, còn tưởng cùng ta tổ đội, tính, làm đội trưởng, ta hẳn là thiện giải nhân ý, không cùng nam nhân chấp nhận. Vậy kêu ngươi tùy tiện ngươi đi. Nam nhân. Đi ngang qua một cái siêu thị, Cung Trúc hô, tùy tiện, dừng xe. Nói kêu tên này, liền lập tức hô lên. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đồ ăn không cần lại mua. Cung Trúc lúc này mới phát hiện, ghế sau tất cả đều là ăn. Sớm biết rằng liền không nên như vậy vất vả tìm thực vật. Ta muốn bắt đồ dùng tẩy rửa. Nam nhân sắc mặt càng trầm, nhìn thoáng qua bên ngoài trị an toàn loạn, giết người như ma điên cùng giả. Sinh tử tồn vong địa phương, ngươi xác định muốn bắt đồ dùng tẩy rửa. Tới rồi nơi này, mọi người đều nghĩ như thế nào sống sót, nàng lại nghĩ như thế nào Mỹ đi xuống. Đương nhiên, xe dừng lại, Cung Trúc trực tiếp kéo ra cửa xe, đi ra ngoài. Xe vừa vặn liền ngừng ở một gian tiểu cửa siêu thị, Cung Trúc trong tay dao phay ngao ngoe rục dịch, bị ma đến bén nhọn vô cùng, dưới ánh mặt trời, còn phía một trận hàn mang. Có người xông tới, Cung Trúc trực tiếp xẹt qua địa phương giữa cổ, vọt vào siêu thị. Nhân đánh nhau quá, siêu thị kệ để hàng ngã trái ngã phải, mặt đất đồ ăn xái nơi nơi đều là. Có hai cổ thi thể bị đè ở kệ để hàng hạ, máu tươi theo kệ để hàng bên cạnh ra bên ngoài chảy xuôi. Nhanh chóng bắt được muốn đồ dùng tẩy rửa, Cung Trúc nhanh chóng rút lui. Mà nam nhân rửa sạch hướng siêu thị vọt tới điên cùng giả. Hai người lại nhanh chóng lên xe. Hướng về phía trước chạy, đâm phiên xông tới người. Hắn cảm thấy Cung Trúc quá mạo hiểm, nhưng Cung Trúc lại vì lúc sau rửa mặt không lo mà tâm tình rất tốt. Mà Cung Trúc hai người mới vừa đi, màu lam cái chắn nhanh chóng hướng bên trong di động. Bị màu lam cái chắn đụng vào quá người, căn bản liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có liền trực tiếp nổ mạnh biến mất. Những cái đó thấy thế hết thảy người, nháy mắt minh bạch màu lam cái chắn giết người vô hình, còn ở bên cạnh lưu lại người, nháy mắt cất bước hướng bên trong chạy trốn, sợ hãi làm cho bọn họ chạy lên khi, hai chân đều là run rẩy. Ai có thể nghĩ đến, một tầng hơi mỏng màu lam cái chắn, thế nhưng sẽ vô duyên vô cớ bắt đầu di động. 20 tầng lầu khách sạn, Cung Trúc dựa nghiêng trên bên cửa sổ thượng, đôi mắt thượng giá một phen kính viễn vọng. Nơi xa màu lam cái chắn bị rõ ràng thu vào đáy mắt, đang ở bằng mau tốc độ hướng trung gian dựa sát. Lúc này mới trò chơi ngày thứ 3, nếu lấy như vậy tốc độ, sợ là ngày mai liền trực tiếp không có nhưng sinh tồn không gian. Chương 69 Lãng mạn hải đảo, 29. Phía đông đang ở nhanh chóng hướng bên trong xúc vòng, tây nam bắc tốc độ sẽ hơi chút chậm một chút, đặc biệt là phía tây, nếu không tính sai. Chúng ta hiện tại ở vào phía tây vị trí, thuộc về trung gian, nhưng như vậy có thể kiên trì 7 ngày. Nếu vòng vẫn luôn không ngừng nói, ngày mai liền hoàn toàn không có sinh tồn không gian. Cung Trúc một bên quan sát một bên hỏi. Trò chơi nếu giả thiết 7 ngày, như vậy liền nhất định có trò chơi suy tính. Cung Trúc như vậy hỏi, bất quá là tưởng thử đối phương đối trò chơi hiểu biết trình độ. Đang ở thu thập vật tư nam nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, ngày thứ 3 xúc một lần, ngày thứ 5 xúc một lần, ngày thứ 6 xúc 2 lần. Ngày thứ 7 sẽ xúc 4 lần, tổng cộng 7 lần, trung gian vị trí không chừng, hơn nữa mỗi xúc vòng một lần phạm vi khoảng cách cũng bất đồng, cho nên chúng ta yêu cầu tùy thời quan khán xúc vòng tốc độ cùng vị trí tới phán đoán chính mình nơi vị trí hay không an toàn. Cung Trúc thấy vậy, tiếp tục truy vấn, ngươi đối trò chơi như vậy hiểu biết, ngươi rốt cuộc lịch bao nhiêu lần trò chơi. Nam nhân nhìn nàng mặt nghiêng, nhẹ giọng nói, không nhớ rõ. Liền tiếp tục vội chính mình. Ba lô là từ khách sạn siêu thị lấy, hắn đem vật tư toàn bộ trang ba lô. Trang đến phình phình, hoàn toàn đủ rồi 7 ngày đồ ăn. Nếu đối phương nói không nhớ rõ, Cung Trúc cũng liền không lại hỏi nhiều. Từ đối phương giảng thuật tới xem, như vậy mặt sau 2 ngày là tuyệt đối an toàn, đương nhiên bài trừ những cái đó điên cuồng giả, nhưng Cung Trúc cảm thấy vài thứ kia không khó đối phó, tiền đề là số lượng không cần quá nhiều. Bất quá, từ trước mặt chứng kiến, điên cuồng giả cũng sẽ cho nhau tàn sát. Như vậy chỉ cần tránh đi những người này liền có thể bình yên vượt qua giai đoạn trước. Kỳ thật nhìn như bọn họ hiện tại ở bên trong, nhưng nếu là lần sau xúc vòng an toàn điểm ở màu lam cái chắn bên cạnh, như vậy bọn họ hiện tại nơi vị trí liền sẽ bằng mau tốc độ hướng bên trong xúc, một khi bị thứ gì bám trụ, liền sẽ rất nguy hiểm. Hai ngày này, hai người quyết định không ra khỏi cửa, ở khách sạn quan sát bên ngoài tình huống. Cũng bất quá mới ngày thứ ba, điên cuồng giả cơ hồ đã toàn bộ mất đi lý trí, phía trước giết người lúc sau còn sẽ thượng tồn một chút nhân tính, nhưng hiện tại hoàn toàn không có, bọn họ giết một người, lại đi tìm tiếp theo cái con mồi, trừ phi bị người khác giết chết mới có thể đình chỉ. Hiện giờ chính phủ cao quản đã biết là di động ở quay phá, thông qua các loại TV đưa tin ra tới, làm mọi người rời xa di động. Nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Những cái đó còn chưa bắt đầu giết người người, hoàn toàn trầm mê di động bên trong, căn bản không ai lại đi chú ý TV. Vì thế, này đó tin tức bắt đầu hướng trang web thượng gửi đi, hy vọng mọi người ở trầm mê di động khi, có thể nhìn đến tin tức, do đó thoát khỏi di động khống chế. Cũng không biết nam nhân là ghi nhớ Cung Trúc mệnh lệnh, vẫn là cố tình cùng nàng bảo trì khoảng cách, chính mình đắp mà phô trên giường đối diện góc, xem như toàn bộ phòng xa nhất khoảng cách. Hắn đem gối đầu phóng hảo, giường đệm bình, liền nghe được Cung Trúc tản mạn ngữ điệu, trò chơi này thật đúng là biến thái, liền tính làm mọi người biết di động có thể khống chế người. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn ở cuối cùng mấy cái giờ thời gian, hoặc là bị giết, hoặc là giết người khác, tiến vào tiền tam danh bảo mệnh. Hắn ngước mắt, hai ngày này, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần ra cửa. Hắn vừa dứt lời, liền có người tới gõ cửa. Nam nhân ngây ra một lúc. Cung Trúc cùng hắn nhìn nhau. Hiện giờ còn có thể bình thường gõ cửa, trên cơ bản đều còn không có bị di động hoàn toàn khống chế người. Cung Trúc đi lên trước, thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem. Là một cái cả người là thương 17-18 tuổi thiếu niên, nhu nhược đáng yêu nhìn đông nhìn tây, thấy nửa ngày không ai mở cửa, khóc lóc hô, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Chương 70 lãng mạn hải đảo, 30. Tới rồi khách sạn khi, sợ là bị đối phương thấy. Cung Trúc không để ý tới, xoay người, lại thứ nghe được bên ngoài nữ hải cầu cứu thanh, ta biết các ngươi ở bên trong, ta cầu xin các ngươi cứu cứu ta, vô luận muốn ta trả cái giá như thế nào ta đều nguyện ý. Cung Trúc nhìn thoáng qua nam nhân. Nghĩ thầm có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Như vậy tiểu nhân nữ hài tử, tâm tư hẳn là không như vậy dơ bẩn. Nữ hài bất quá là trò chơi nở tờ cờ, cuối cùng đều sẽ chết, nàng không cần thiết phiếm đồng tình tâm. Nam nhân ngước mắt nhìn nàng, tựa hồ là tưởng xác định nàng có thể hay không mở cửa. Chú ý tới đối phương ánh mắt, Cung Trúc ngước mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, hắn mới hoảng loạn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Nữ hài thấy Cung Trúc không chịu mở cửa, lúc này mới hoảng loạn chạy đi. Kinh hoàng tiếng bước chân ở hành lang vang lên. Cung Trúc mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lại có người gõ cửa. Nàng không nhọc phiền quát, cút ngay. Ca ca tỉ tỉ, cứu cứu ta. Là tiểu hài tử thanh âm, thanh thúy lại dễ nghe. Cung Trúc dùng mắt mèo nhìn một chút, là một cái tiểu sọ tạ, mười mấy tuổi tả hữu bộ dáng. Không mở cửa. Cung Trúc không hề nghĩ ngợi. Tỉ tỉ, ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết ở chỗ này, coi như người tốt có hảo báo, các ngươi chỉ có hai người, thêm ta một cái. Vừa vặn 3 tháng. Tiểu sỏ tạ thanh âm là run rẩy. Người chơi. Trò chơi thật đúng là biến thái, thế nhưng liền tiểu hài tử đều không buông tha. Nàng mở cửa ra, nhìn trước mắt khủng hoảng bất lực, lại được đến cứu trợ mà vạn phần cảm kích tiểu sỏ tạ, Cung Trúc theo bản năng ở trên người hắn quét vọng. Thiếu niên bị nàng xem sởn tóc gáy, cũng có chút thẹn thùng, ngượng ngùng rũ mắt liền tưởng khom lưng từ nàng cánh tay hạ trôi qua. Cung Trúc lại thân thể một dịch, chặn thiếu niên, đi theo ta có thể, nhưng di động không thể. Thiếu niên ngây ra một lúc, theo bản năng duỗi tay che lại chính mình y hề túi, chính là không có di động, ta không có cảm giác an toàn. Vậy lăn. Cung Trúc lạnh giọng nói, ngay sau đó liền phải đóng cửa. Thiếu niên đột nhiên tướng môn chống lại, tỉ tỉ, có chuyện hào hào nói. Hắn do dự đưa điện thoại di động móc ra tới, đưa cho Cung Trúc, tỉ tỉ, này khoản di động là ta vừa mới nhặt mới nhất khoản, coi như tặng cho người thu lưu ta báo đáp đi. Cung Trúc lấy qua thiếu niên trình lại đây di động. Ngay sau đó không đợi thiếu niên phản ứng lại đây, một chút đưa điện thoại di động hung hăng tạp toái trên mặt đất. Di động chia làm hai nửa, sắc ngoài rơi rụng ở một bên, màn hình di động vỡ ra vô số sọc lộ. Thiếu niên đau lòng không lưng tưởng nhặt lên tới, lại nghe đến Cung Trúc lạnh như băng thanh âm, vào đi. Hắn đột nhiên sửng sốt, vừa nhấc đầu, lại thấy Cung Trúc đã vào nhà. Nam nhân ngồi ở trải lên, ánh mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng giây lát lướt qua. Cung Trúc giống đại ca hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa. Tên gọi là gì? Thiếu niên run run đi theo nàng phía sau, đôi tay trong người trước không tự do xoa, Hầu Minh. Cung Trúc gật gật đầu, mấy ngày nay đi theo ta hỗn, có hai điều kiện. Hầu Minh liên tục gật đầu, sợ chính mình điểm chậm, đối phương liền sẽ đuổi đi chính mình đi. Đệ nhất, ngoan ngoãn nghe lời, ta nói một ngươi liền không thể nói nhị, ta hướng đông đi, ngươi liền không thể hướng tây đi. Đệ nhị, bất luận kẻ nào di động, đều không cần đụng vào, nếu có thể làm được trở lên hai điểm, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Nhiều thu một tiểu đệ, mới có thể càng thể hiện nàng đại tỷ đại thân phận cùng thực lực. Thiếu niên không hề nghĩ ngợi, liền lập tức gật đầu, không dám tự hỏi nửa phần. Khách sạn phòng có rất nhiều sợi đông, Hầu Minh chính mình vụng về phô mà phô, lại thường thường xem Cung Trúc cùng nam nhân, thần sắc nhiều vài tia đề phòng. Hắn sẽ lựa chọn cầu được bọn họ bảo hộ, là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến Cung Trúc dùng dao phay cắt điên cuồng giả hầu. Theo bản năng liền cảm thấy đi theo nàng mới có thể thông quan. Chương 71 lãng mạn hải đảo, 31. Thiếu niên đã đến, không hề trợ giúp, thậm chí còn đa phần một người lương thực. Nam nhân sắc mặt thực trầm, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì. Chỉ là lạnh lùng phiết Hầu Minh liếc mắt một cái, sợ tới mức Hầu Minh xúc ở trong góc, không dám ra tiếng. Cung Trúc tưởng, cái này Mã Huy so với chính mình lập còn muốn ngưu bức rầm rầm. Hai ngày thời gian, ba người đều ở trong phòng. Cung Trúc thường thường ngồi ở bàn công dùng kính viễn vọng quan sát bên ngoài tình huống, trên đường phố tùy ý có thể thấy được giết người, hoặc là chính là đàn sát. Toàn bộ thành thị tê liệt, giao thông tắc nghẽn, trên đường phố tràn đầy vết máu cùng rác rưởi, hoang vắng mà thê thảm. Mặc dù tồn tại người, cũng không mấy cái. Hầu Minh cầm bánh mì biệt biệt nữu nữu kéo ra ban công môn, vươn bánh mì, thật cẩn thận nói, tỉ tỉ, ăn một chút gì đi. Cung Trúc lười biếng nói, hiện tại không ăn. Hầu Minh do dự nhìn thoáng qua trong phòng nam nhân, là hắn. Hắn làm ta cho ngươi, ta cũng thực khó xử. Cung Trúc buông kính viễn vọng, xuyên thấu qua cửa kính sắt đất cửa sổ nhìn về phía hắn. Hắn mới vừa tắm rồi, đang ở thổi tóc. So với chính mình thu thập còn muốn sáng sủa. Rốt cuộc nàng có hai ngày không tắm rửa, hắn nhưng thật ra mỗi ngày tẩy một lần, đánh răng thay quần áo, so với chính mình còn cẩn mẫn. Cung Trúc tùy tay cầm một cái bánh mì hướng trong miệng tắc, thấy Hầu Minh ngoan ngoan cho chính mình đương tùy tùng, cũng thực sự cảm thấy đứa nhỏ này còn rất đáng thương, như vậy tiểu đã bị cuốn vào trong trò chơi, vì thế tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến trò chơi? Hầu Minh khổ sở lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta đang ở đi học trên đường, đồng nhiên bị đưa đến nơi này, nói muốn đạt được tiền tam danh mới có thể sống sót. Cung Trúc xoa xoa hắn đầu nhỏ, hảo, đi theo ngươi lão đại ta, nhất định bảo ngươi đi ra ngoài. Hầu Minh trước mắt sáng ngời, thật sự, ta sẽ lừa ngươi. Cung Trúc một bộ lão thần khắp nơi, cao chơi tư thế, ta chưa bao giờ nói dối. Hầu Minh còn không có cao hứng quá sớm, phía sau liền truyền đến nam nhân lạnh băng ngữ điệu. Nàng cũng bất quá là lần đầu tiên chơi trò chơi. Cung Trúc, không thể như vậy phá đám hảo đi. Nếu không phải xem ngươi có trò chơi kinh nghiệm, thật muốn một chân đạp ngươi. Hầu Minh trên mặt ý cười tan đi, hậm hực trở lại phòng. Hắn muốn sống rời đi nơi này. Không muốn chết tại đây không thể hiểu được trong trò chơi. Nam nhân đem phòng cùng ban công cửa sổ sắt đất đóng lại, ngồi ở Cung Trúc bên cạnh, tay cầm tay vịn, nhìn trên đường phố như con kiến nơi nơi chạy trốn cùng truy đuổi đám người. Tiểu tử này không dùng được. Sinh tồn trò chơi, tùy tiện cứu người, có khả năng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Cung Trúc ngẩng đầu xem hắn xoáy khí mặt nghiêng, nhưng ngươi cũng đã cứu ta a. Nam nhân. Cung Trúc lại nói, tùy tiện, đừng quên ta mới là đại ca, cho nên ngươi muốn nghe ta. Hắn cong lên khóe miệng, như là châm chọc, ngày mai xúc vòng, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, xoay người kéo ra cửa sổ sắt đất, vào phòng. Cung Trúc nhìn thoáng qua Hầu Minh run rẩy nhìn chằm chằm nam nhân con ngươi. Khỏe miệng cười cười. Sẽ cứu hắn, là có nguyên nhân. An toàn vượt qua 2 ngày, ngày thứ 5 sáng sớm, Cung Trúc bị là Hầu Minh đánh thức. Tỷ tỷ, rời giường, ca ca nói chúng ta muốn trốn chạy. Hắn thanh âm rất nhỏ, không dám đụng vào Cung Trúc, chỉ có thể dùng sức xả chăn đơn. Cung Trúc ngước mắt nhìn thoáng qua trên ban công nam nhân, hắn giờ phút này chính cầm kính viễn vọng ở quan vọng. Hắn ngày hôm qua nói hôm nay sẽ xúc vòng. Vì mạng nhỏ, chạy nhanh lên. Lại vọt vào toilet bắt đầu ra roi thuốc ngựa rửa mặt. Rửa mặt xong, vọt tới ban công, dùng kính viễn vọng nhìn xem bốn phía. Thực bất hạnh. Lần này xúc vòng an toàn điểm không ở bên này. Hơn nữa khoảng cách còn có điểm xa, vừa vặn ở Lam Quyển bên cạnh. Chương 72 lãng mạn hải đảo, 32. Đi mau, chúng ta chỉ có 1 giờ tiến vào an toàn khu. Nam nhân theo bản năng túm chặt Cung Trúc thủ đoạn, đi nhanh hướng trong phòng đi. Cung Trúc không hề phòng bị, toàn bộ thân thể trực tiếp phát hắn trên lưng. Rộng lớn vai lưng ngạnh mà rắn chắc, hàm dưới bị khái đau, Cung Trúc xoa xoa, nhịn không được oán giận, đi thời điểm có thể nói hay không một chút. Đừng quên, ta mới là lão đại. Thật là, một chút lao đại mặt mũi đều không cho nàng lưu. Rốt cuộc, nơi này còn có một cái tiểu nhân. Nếu không phải ôm ôm đùi ý tưởng, lại không nghĩ mất lao đại mặt mũi, Cung Trúc mới không nghĩ tổ đội. Nam nhân buông ra nàng, vậy chính mình đi. Phiền thoái. Ngay sau đó, liền thấy nam nhân tránh ra nói, ý tứ là lao đại đều là đi lên mặt. Cung Trúc. Lần đầu tiên tới sinh tồn trò chơi, Cung Trúc kỳ thật trong lòng còn có điểm không coi yên lòng, rõ ràng trong lòng thực túng, nhưng trên mặt rồi lại một bộ phong khinh vân đạm, theo sát, bị cùng ném. Mà Hầu Minh vì không bị đội ngũ đào thải, xung phong nhận việc đem một cái siêu đại ba lô bối ở sau người, rõ ràng nho nhỏ thân thể bối không được như vậy nhiều đồ vật, lại vẫn là căng ra đầu cắn răng nói, ta có thể. Nếu có thể, vậy chính mình bối đi. Dù sao làm lão đại nàng, là không có khả năng bối đồ vật. Nam nhân đem xe ngừng ở tầng hầm ngầm, Cung Trúc ở phía trước dẫn đường, chuyển động một vòng cũng chưa nhìn đến xe ở nơi nào, nhưng lại không nghĩ làm hai cái tiểu đệ nhìn ra chính mình là mù đường, đành phải quải một loan lại quải một cái, chính là không thấy được hắn kia chiếc rồn giỏi sờ. Bên hai vang lên nam nhân không biết là dễ cận, vẫn là châm chọc thanh âm, lão đại, xe tìm được rồi sao? Ta nhớ rõ là ngươi làm ta phóng địa phương. Cung Trúc tức khắc liền, ho nhẹ một tiếng, ngươi đem xe đỉnh nơi nào? Nam nhân cười cười, bước đi ở phía trước, quải quá một cái cong, màu đỏ rồn rợn sở tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Cung Trúc cực kỳ. Bất quá không quan hệ, này không phải cái gì đại sự. Hai người lên xe, lại không thấy Hầu Minh. Tả hữu nhìn nhìn, lại thấy tiểu thân thể thở hổn hển chiều bọn họ chạy tới, thân thể vụt về, tả hữu hoảng. Hiển nhiên là thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Cung Trúc vừa định xuống đất, Hầu Minh lại liền thanh âm đều có chút phát không ra, tỷ tỷ, ngươi đừng núp ních, ta chính mình chạy tới đi. Cung Trúc sắc mặt trầm xuống, chờ ngươi chạy tới, muốn cái gì thời điểm đi. Nàng mới vừa đẩy ra cửa xe, chính hướng tới Hầu Minh chạy tới khi, một cái điên cuồng giả bỗng nhiên cử đao vọt lại đây. Hầu Minh nghe được tiếng bước chân, sợ tới mức mánh ngã trên mặt đất, đồng trong mắt là vô hạn phóng đại sợ hãi, à. Hắn phát ra khủng hoảng tiếng kêu, cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này, sợ tới mức nhắm lại hai mắt. Sau đó, sát dao thanh âm vang lên, dây tiếp theo ấm áp chất lỏng bắn tung tóe tại trên mặt. Một trương trắng bệnh trên mặt xẹt qua một cái vết máu, Hầu Minh run rẩy mở to mắt, khủng hoảng nhìn chính mình bên cạnh ngã xuống thi thể, lại ngẩng đầu, lại thấy Cung Trúc một tay đem hắn cấp vớt lên. Còn thất thần cái gì? Đi mau. Hầu Minh toàn thân đều là mềm, đã trải qua chuyện vừa rồi kiện, hai chân sử không ra nửa điểm sức lực, vẫn là bị Cung Trúc cấp kéo đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Hầu Minh giọng nói nghẹn thanh, thở hổn hển không ngừng. Bốn phía điên cuồng giả càng ngày càng nhiều, là bị Hầu Minh vừa rồi tiếng kêu hấp dẫn lại đây. Nam nhân kéo ra điều khiển môn, nửa điểm ôn nhu đều không có, trực tiếp đem Hầu Minh ném điều khiển vị thượng, lại phanh đóng cửa lại, thấy Cung Trúc ngồi xong, mới mạnh nhấn ga, bay thẳng đến sông tới điên cuồng giả phóng đi, nghiền áp ở xe hạ, thân xe một trận sốc nảy. Chương 73 lãng mạn hải đảo, 33. Hầu Minh ghé vào sau cửa sổ xe thượng, còn có thể nhìn đến mặt đất một quán vết máu, cùng với chảy xuôi trên mặt đất mơ hồ không rõ nội tạng. Huyết tinh, thưởng phun. Lại nghe đến Cung Trúc cảnh cáo thanh âm, không có lần sau, lại có lần sau, ta sẽ không cứu ngươi. Hầu Minh toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, đã biết. Cung Trúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem ghế sau Hầu Minh, hắn là thật sự sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vô huyết, đôi mắt đỏ bừng, còn đừng nói, tiểu tử này ngũ quan lớn lên thật đúng là không tồi, chính là người quá nhát gan. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên chơi trò chơi, khả nhân tâm sẽ như thế nào, làm hắc bang lão đại nàng. Gặp qua quá nhiều hắc cá một mặt, so với ai khác đều hiểu biết. Nhưng đứa nhỏ này, trước mắt còn không có như vậy đa tâm mắt. Ngẫm lại dù sao cũng là 10 tuổi bộ dáng, Cung Trúc cuối cùng có điểm mềm lòng. Muốn mạng sống, liền phải phản ứng mau, chạy trốn mau, không cần kéo chân sau. Rõ ràng mềm lòng, nhưng Cung Trúc vẫn là nhịn không được cảnh cáo, không phải tất cả mọi người sẽ cứu ngươi, nếu chính ngươi không mau học cấp tốc trường, liền sẽ bị trò chơi đào thải. Hầu Minh đôi mắt đỏ bừng, run rẩy nói, ta đã biết tỉ tỉ, ta nhất định sẽ không lại cho các ngươi kéo chân sau. Cung Trúc thở dài, nếu là hắn đệ đệ, không đến mức như vậy nhát gan sợ phiền phức. Đáng tiếc, đệ đệ đã chết. Lái xe nam nhân ngoái đầu nhìn lại xem nàng, nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt, một lời không nói lại rời đi tầm mắt, nghiêm túc đâm điên cùng giả. Xe không ngừng sốc nảy, lại bởi vì đột nhiên thay đổi duyên cớ tả đảo lại đảo. Ngồi ở ghế sau Hầu Minh, một hồi đụng phải Hữu Môn, một hồi lại đụng phải Tả Môn. Đâm cho hắn đầu váng mắt hoa. Nhưng lại không dám hé răng. Xe đi ngang qua lối đi bộ, xuyên thương trường, chỉ cần có lộ địa phương đều hướng. Trên đường có người ở cầu cứu, nhìn đến chiếc xe trải qua, điên cuồng tiến lên, tưởng được đến phù hộ, nhưng nam nhân tốc độ xe chẳng những không giảm, còn gia tốc tiến lên. Sợ tới mức người sống sót tránh đi, ngã trên mặt đất, bị điên cuồng giả một đốn chém chết. Hầu Minh nhìn người sống sót, ca ca, chúng ta vì cái gì không cứu bọn họ? Chúng ta xe còn có thể chứa hai người. Nam nhân thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Thiên Chân Hầu Minh, trừ phi, người muốn chết. Hầu Minh sợ tới mức sửng sốt. Cung Trúc bổ sung nói, trò chơi chỉ có thể sống ba người, ngươi tưởng bị người thay thế. Hầu Minh rũ đầu, không nói. Đông nhiên nghĩ đến chính mình nguyên bản quá vô ưu vô lự, đông nhiên cuốn vào trận này trò chơi, một chút không nhịn xuống khóc ra tới. Lại khóc, liền lăn xuống đi. Nam nhân chợt đến cảnh cáo. Hầu Minh chỉ có thể cố nén tiếng khóc, dẫn tới thân thể một trên một dưới khô khịt. Không thế nào nói chuyện ca ca, mới là đáng sợ nhất. Xe hướng về ban đầu xem chuẩn vị trí hướng, xuyên qua các loại chướng ngại, tiến vào phán đoán an toàn khu. Nam nhân đem xe vọt vào một tòa đại hình thương trường, sau đó dừng xe, xuống xe, rửa sạch rất bốn phía điên cuồng giả, dẫn đầu hướng tầng cao nhất chạy. Càng cao vị trí, mới có thể rõ ràng hơn thấy rõ Lam Quyển hướng đi. Cung Trúc tức khắc liền cảm thấy cái này lão đại đương có điểm phế, toàn bộ trong quá trình, đều là nam nhân ở mang theo bọn họ chạy, nàng cùng Hầu Minh mới càng như là hắn tiểu tùy tùng. Nhưng là không quan hệ, loại này thời điểm mấu chốt, vẫn là mạng sống nhất quan trọng. Tầng cao nhất trên cửa khóa, nam nhân nhặt lên trên mặt đất một khối ván sắt đâm thoái, vọt vào rộng lớn mái nhà. Mặc dù không có kính viễn vọng dưới tình huống, màu lam vòng cũng có thể mơ hồ có thể thấy được, chuyển một vòng tròn, sẽ phát hiện bọn họ bị vây quanh ở Lam Quyển, từ mặt đất thẳng tới phía chân trời. Không chỗ nhưng trốn. Duy nhất biện pháp, chính là sống đến cuối cùng. Phía tây xúc vòng tốc độ nhanh nhất, nhưng dần dần biến chậm. Thẳng đến Lam Quyển dừng lại. Cung Trúc kinh hỉ phát hiện, nam nhân có lẽ là bởi vì trải qua trò chơi số lần nhiều duyên cớ, đối xúc vòng rất có quy luật, căn bản không cần bọn họ lại dịch vị trí. Xem ra, bọn họ lại có thể an toàn vượt qua một ngày. Chương 74 Lãng mạn hải đảo, 34. Mới vừa như vậy tưởng, Hàng Hiên liền ùa vào tới vài chỉ điên cuồng giả. Trốn không thoát đâu, ha ha ha. Điên cuồng giả mặt bộ dữ tợn, toàn thân là huyết, dao phay thượng vết máu biến thành màu đen. Nhân chém người còn thiếu một góc. Bọn họ quần áo rách tung tóe, ống quần còn nhỏ giọt mới vừa bắn tung tóe tại trên người máu, giống như là từ tu la tràng ra tới, cả người đều tản ra một loại mãnh liệt giết người dục vọng. Điên cuồng giả tổng cộng 3 người, là phía trước phía sau cho nhau đuổi theo. Phía trước người truy Cung Trúc đám người, mặt sau người truy đằng trước người. Cung Trúc nhìn thoáng qua Hầu Minh, Hầu Minh sợ tới mức run run. Nam nhân sắc mặt phong khinh vân đạm, nhắc tới chủy thủ chờ đối phương xuống tới, hắn thủ pháp mau chuẩn tàn nhẫn. Căn bản chưa cho đối phương chút nào dễ rủa cơ hội, bén nhọn chủy thủ liền trực tiếp xẹt qua đối phương giữa cổ. Máu tươi phun ra, đem nguyên bản sạch sẽ mặt đất nhiễm một quán nồng đầm vết máu. Rồi sau đó mặt hai cái điên cuồng giả tựa hồ căn bản không e ngại tử vong, thậm chí ở cảm nhận được tân vết máu xuất hiện khi, càng thêm phấn khởi, xông tới tốc độ đều đề cao không ít. Cung Trúc theo bản năng xông lên trước, dùng dao phay trực tiếp chém đứt cuối cùng xông tới điên cuồng giả. Đầu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, đụng tới Hầu Minh chân trước còn hướng con lật đật giống nhau. Lay động vài hạ, mới ngừng lại được. Nho nhỏ thiếu niên che miệng lại, hai mắt phát ra thật lớn sợ hãi. Hắn tưởng thét chói tai, nhưng hắn không thể. Thậm chí còn bước run rẩy chân ngắn nhỏ xông lên trước tướng môn gắt gao đóng lại. Ba cái thi thể ngã trên mặt đất, phía trước hai người là nam nhân giết chết, mặt sau một người là Cung Trúc giết chết. Máu tươi nùng liệt kích thích cho mũi, gió nhẹ thổi tới, lệnh người tưởng buồn nôn. Ở Cung Trúc cùng nam nhân nhìn về phía chính mình khi, Hầu Minh cúi đầu, yếu đuối hô, ta sai rồi. Ta cầu xin các ngươi không cần đuổi ta đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Hai tử sợ hãi trong thanh âm mang theo thật lớn tự trách, hắn vừa rồi đi cuối cùng, quên đóng cửa. Cho nên, mới có thể làm điên cuồng giả nhân cơ hội mà đến. Nhưng cố tình, hắn vừa mới nói xong, cửa sắt đống nhiên bị điên cuồng giả va chạm, thậm chí phát ra điên cuồng cười to, mở cửa a, tiểu đệ đệ. Ta mang ngươi rời đi nơi này a. A a a a. Ngay sau đó, tựa hồ lại có điên cuồng giả chạy tới, hai cái điên cuồng giả bắt đầu chém giết. Hầu Minh sợ tới mức chạy đến ban công bên cạnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Nam nhân đi nhanh tiến lên, túm Cung Trúc đến góc mặt khác một mặt, hắn nói, bọn họ đâm không mở cửa. Ân. Cung Trúc gật gật đầu. Một ngày chỉ có thể ngốc tại nóc nhà. Hôm nay thời tiết có chút hơi lạnh, Cung Trúc mới vừa ôm cánh tay, một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể mỏng áo khoác ở chính mình trên vai, theo bản năng quay đầu lại, lại thấy nam nhân trên người chỉ mặc một cái màu đen áo thun. Cung Trúc cười nói, ân, không tồi a. Rất có nhãn lực lính. Nam nhân nhìn nàng một cái, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Được đến ấm áp, Cung Trúc đem ánh mắt dừng ở Hầu Minh trên mặt, bắt đầu tìm hắn phiền toái. Vì cái gì không đóng cửa? Hầu Minh đem ba lô cởi, dựa vào ban công bên cạnh, túi đầu, hồng con mắt nói, ta quên mất. Không đợi Cung Trúc nói xong, hắn một chút ngẩng đầu lên, nói, cầu tỷ tỷ lại cho ta một lần cơ hội, nếu ta tái phạm sai nói, ngươi lại ném xuống ta. Tuy rằng phạm sai lầm, nhưng xem ở hài tử nhận sai thái độ tốt đẹp, vì thế nhìn thoáng qua thiếu niên phía sau thi thể, đem thi thể xử lý rớt, ta có thể tha thứ ngươi. Thiếu niên trố mắt, quay đầu lại nhìn về phía nằm trên mặt đất thi thể. Hắn sợ hãi, hai chân run đến càng thêm lợi hại. Xử lý không xong, liền chính mình đi. Lạnh băng thanh âm từ cung trúc trong miệng truyền đến, sợ tới mức thiếu niên chợt đến một chút tiến lên, tóm được kia viên lăn trên mặt đất đầu, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Chương 75 lãng mạn hải đảo, 35. Cung trúc thấy thế, như thế nhưng giáo cũng. Sinh tồn trong trò chơi, người khác có thể giúp ngươi một lần, nhưng không thể vĩnh viễn giúp ngươi. Sở hữu hết thảy đều yêu cầu dựa vào chính mình biến cường. Mà nàng, tuy rằng dựa vào tùy tiện, nhưng nàng cũng đồng dạng yêu cầu trưởng thành, ai lại biết, này biến thái trò chơi sẽ như thế nào tra tấn bọn họ. Nam nhân ánh mắt trầm lãnh, con trống trước. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa mới làm hầu minh nghe được, nho nhỏ thân thể run một chút, ngay sau đó ném thi thể động tác càng lúc càng lớn. Nhưng rõ ràng, hắn là sợ hãi. Nhưng hắn lại không dám không nghe lời, nếu bị từ bỏ, hắn kết cục liền sẽ giống như này tòa nhà lớn hạ nhân đàn. Nhưng hắn thân thể quá yếu ớt, trừ bỏ kia cái đầu, căn bản dọn bất động. Nghĩ đến chính mình chết đi đệ đệ, có lẽ cùng hầu minh giống nhau lớn đi, cung trúc cuối cùng mềm lòng, hảo, chính mình tìm vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiếu niên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn cung trúc. Hắn rốt cuộc không cần dịch thi thể. Nam nhân đối cung trúc hành vi trước sau khinh thường. Tâm tổn thiện niệm, có khả năng sẽ cho chính mình kéo hướng tử vong. Mà hắn cứu nàng, lại là tình khó tự khống chế. Thời gian rất là dài lâu. Ăn thói quen thịt cá, một ngày tam cơm đều ăn bánh mì, thực sự là có chút khó chịu. Hơn nữa tránh ở đầu vì thiên tầng cao nhất, là sẽ trời mưa. Hai mặt mưa phùn rừng ở trên mặt, băng lánh lánh. Cung trúc đôi tay gối đầu, chạy hướng cửa sắt bên kia dưới mái hiên, vũ tuy tế, nhưng tóc vẫn là ướt. Làm quản lý đồ ăn hầu minh, lập tức từ ba lô lấy ra khăn giấy, tỉ tỉ. Cung trúc từ chịu hộp lấy mấy trương, nhẹ nhàng trà lau trên mặt bọt nước. Lại xem nam nhân, đã mở cửa ra. Đi. Dứt lời, liền bước vào hành lang, ở phía trước dẫn đường. Điên cuồng giả nhìn đến quanh thân không ai, sẽ túi đầu xem di động, giữ tợn khuôn mặt mang theo lệnh người sởn tóc gáy ý cười, tựa như di động có bao nhiêu làm người kinh hỉ hình ảnh. Lặng lẽ đi ngang qua mấy chỗ, còn nhìn đến có một cái điên cuồng giả di động phát ra ân ân a nga thanh âm. Không phù hợp với trẻ em. Ba người chạy nhanh tìm một cái an toàn chỗ ở hạ. Bọn họ trốn vào siêu thị làm công khu vực, tướng môn gắt gao đóng lại. Bên trong một mảnh đen nhánh, đã cắt điện, cung trúc từ trong ngăn tủ nhảy ra một cây màu trắng ngọn nến điểm thượng, làm bốn phía hoàn cảnh nhìn qua không đến mức như vậy áp lực. Trong văn phòng trang giấy hôn vết máu phi được đến chỗ đều là, trong một góc còn có một khối phát ra tanh tưởi thi thể. Nhìn có chút ghê tởm, cung trúc đem bức màn kéo xuống tới, cái ở đối phương trên người, lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Trong văn phòng tổng cộng có 6 cái tạp vị, cung trúc tùy tiện xả ra tới một trường ghế ngồi xuống, cái quỷ gì trò chơi, này 7 ngày cũng quá ghê tởm. Thiếu niên từ ba lô lấy ra một lọ thủy, tỉ tỉ, uống nước. Cung trúc nhìn hắn, không uống. Nga. Hầu Minh lại đem thủy bỏ vào ba lô, vào một cái ghế dài ngồi xuống. Nam nhân ngồi ở cung trúc đối diện, hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, cuối cùng 2 ngày, là khó nhất. Ngày thứ 6 buổi sáng. Cung trúc là bị Hầu Minh diêu tỉnh. Tỉ tỉ. Cung trúc ghé vào trên bàn, cánh tay đều đã tê dần, lắc lắc lại phím đau, làm sao vậy? Có người ở gõ cửa. Hầu Minh thật cẩn thận nói. Cung trúc nghe vậy, đích xác nghe được bất quy tắc tiếng đập cửa, cũng cùng với đối phương không kiên nhận ngữ điệu, mở cửa, ta biết bên trong có người. Cung trúc thầm mắng vài câu, vừa định đứng lên lại phát hiện chân đã tê dần. Không thấy mở cửa, đối phương trực tiếp tướng môn cấp đá văng. 2 nam 1 nữ. Cầm đầu nam nhân cái cao thể béo, môn suýt nữa bị hắn cấp đá lạ. Hắn phía sau còn đi theo một đám tử tuy không cao, lại hung thần ác sát nam nhân, cùng một cái nhỏ xinh tiểu nữ sinh. Là cái kia mấy ngày hôm trước gõ cửa cầu cứu nữ hải. Chương 76 lãng mạn hải đảo, 36. 17-18 tuổi thiếu nữ da bạch môi đỏ, giống như là bị cánh hoa bao vây nụ hoa. Mê người giữa cổ vài chô dâu tây, giống như là ở thuần trắng trang giấy thượng nhiệm vết nhơ. Thiếu nữ run rẩy đi theo hai người phía sau, quần áo rách nát, đang ở phát. Dục thân thể như ẩn như hiện. Hơn nữa đi đường nện bước có chút không như vậy phối hợp. Có thể nghĩ, thiếu nữ rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Ở nhìn đến cung trúc khoảnh khắc, hai cái nam nhân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Lại xem bên cạnh chỉ có một 10 tuổi tả hữu hài tử, bọn họ liền càng thêm lớn mạnh gan. Cao cái nam mặt mang mỉm cười, đi ở phía trước, nguyên lai là mỹ nữ à, có thể tại đây mênh mang mặt thế bên trong tương ngộ, cũng coi như là duyên phận. Cung Trúc xoa xoa chính mình tê dại cánh tay, thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh. Tùy tiện không ở, cũng không biết chạy đi đâu. Lại nhìn thoáng qua bên ngoài, hình như là ngày thứ 6. Hắn đi quan sát xúc vòng vị trí đi. Nghĩ, hai cái nam nhân đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Tinh xảo ngũ quan, trắng non gương mặt, tuy rằng so với bọn hắn vừa rồi vận động quá thiếu nữ, nhưng hiển nhiên thành thục nữ nhân càng có mị lực. Đặc biệt là trên người nàng nửa điểm chật vật đều không có, tại đây sợ hãi sinh tồn trong trò chơi, càng như là một đạo quang. Làm người nhịn không được mê luyến, thích, thậm chí là bá chiếm. Cung Trúc nước mắt, xem đủ rồi. Cao cái nam mỉm cười nhìn nàng, có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau đi. Lập tức liền phải xúc vòng, ta có thể bảo hộ ngươi, mang ngươi sống sót. Lùn cái nam sắc mị mị nói, ca ca thực sẽ đau nữ hải tử, ta mang ngươi thông quan, làm ngươi rời đi cái này quỷ trò chơi. Nga! Người chơi! Cung Trúc đáp lễ bọn họ một nụ cười lạnh. Lùn cái nam một nhạc, nguyên lai ngươi cũng là người chơi. Quả nhiên chúng ta có duyên, nờ tờ cờ chỉ biết khóc sướt mướt, phiền đều phiền đã chết. Đối mặt này hai cái nam nhân, Hầu Minh sợ hãi hướng phía sau lui. Cung Trúc hai chân dần dần khôi phục, quay đầu lại xem Hầu Minh, ngươi sợ cái gì? Hầu Minh sửng sốt. Cao cái nam cười nói, mỹ nữ quả nhiên lá gan đại, biết chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Vì thế, lùn cái nam vội vàng duỗi tay liền tưởng ôm Cung Trúc eo, giây tiếp theo, liền phát ra thê thảm tiếng kêu, a. Thủ đoạn bị trắng non ngón tay méo, kia cổ lực là hắn hoàn toàn vô pháp thừa nhận, thậm chí thủ đoạn uốn lượn thành 360 độ, thân thể xoay một cái cong. Buông tay buông tay. Hắn kinh hoàng kêu to. Cung Trúc lạnh giọng nói, còn có nghĩ chơi điểm kích thích. Cao cái nam sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, Á Cường, ngươi cũng thật sẽ chơi, thế nhưng chàng còn rất giống. Lùn cái nam đau đến một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, không có. Sẽ không. Thời gian cấp bách, mắt thấy liền phải xúc vòng, cao cái nam cảm thấy loại trò chơi này hẳn là lưu tại an toàn khu, vì thế duỗi tay muốn lôi Cung Trúc rời đi. Lại bị Cung Trúc một chân đá ngã lăn, cao lớn thân thể đánh vào trên vách tường, lại ngã xuống đất. Cao cái nam quỳ dạp trên mặt đất, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt nhìn như nhu nhược nữ tử. Không phải đối thủ. Ngay sau đó, bỏ dậy liền chạy. Thiếu nữ thấy thế, nhìn thoáng qua lùn cái nam, cũng đi theo hướng bên ngoài chạy. Lùn cái nam không nghĩ tới chính mình đồng đội thế nhưng sẽ ném xuống chính mình, vừa định kêu bọn họ, thủ đoạn đau rồi lại lần nữa đau đến kêu to. Tiểu tử thúi, lấy đồ vật lại đây, giúp hắn trói lại. Cung Trúc nhìn về phía run run rẩy rẩy Hầu Minh. Hầu Minh chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, ở trong văn phòng tìm nửa ngày mới tìm ra một cây dây thừng, đưa cho Cung Trúc. Cho ta làm cái gì? Người tới chói. Cung Trúc chế trụ nam nhân đôi tay. Hầu Minh kinh hoàng thất thố vài giây, vì sống sót, hắn chỉ có thể nghe Cung Trúc nói, đem lùn cái nam toàn thân cột chắc. Chương 77 lãng mạn hải đảo, 37. Lùn cái nam trải qua trò chơi cũng bất quá một lần, hắn không nghĩ tới chính mình thấy ý khởi sắc sẽ tao tới lớn như vậy phản vệ. Ta sai rồi, cô nãi nãi, ta cầu ngươi buông ta ra. Lùn cái nam bỗng nhiên bắt đầu xin tha. Cung Trúc Lý cũng chưa để ý đến hắn, giúp Hầu Minh cùng nhau đem hắn cấp trói đến vững chắc. Tiểu đệ đệ, ta không phải người xấu, ngươi liền buông ta ra đi, ta nơi này có rất nhiều ăn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lùn cái nam đem ánh mắt tỏa định ở tiểu hài tử trên người. Hắn cảm thấy tiểu hài tử hẳn là tốt nhất lựa, nhưng cố tình. Phi. Hầu Minh thấy đối phương vô pháp núp ních, trực tiếp hướng trên mặt phun ra một ngụm đàm. Đàm treo ở hắn đôi mắt thượng, chậm rãi mở, liền chửi ầm lên, tiểu con hoang, ngươi dám phun ta nước miếng. Hầu Minh sợ tới mức trốn Cung Trúc phía sau. Người nam nhân này vừa rồi hình như là tưởng đối tỷ tỷ làm cái gì chuyện xấu, hắn chợt đến một cái gan lớn mới phun ra một ngụm đàm, có thể thấy được đối phương như vậy hung, hắn lại có điểm túng. Cung Trúc xoa hắn lông xù xù đầu, túng cái gì? Hắn lại không gây thương tổn ngươi. Hầu Minh dùng sức gật đầu. Sau đó ở đi thời điểm, lại phun ra một ngụm nước miếng, cũng nói, vừa mới đó là đàm. Lùn cái nam. Ta tào ni mạ, cầu nhật tạp chủng. Buông ta ra, nếu không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng với mà đến, là tiếng đóng cửa. Hầu Minh ngoan ngoãn đi theo Cung Trúc phía sau, rũ xuống đầu nhỏ, tỉ tỉ, thực xin lỗi. Bên ngoài mưa đã tạnh, nàng chuẩn bị thượng tầng cao nhất nhìn xem. Vì cái gì nói xin lỗi? Cung Trúc nhìn về phía chính mình bên cạnh nhát gan yếu đuối tiểu nam sinh. Hắn nhỏ giọng nói, ta vừa rồi hướng người khác trên mặt phun đàm, lão sư nói như vậy là không lễ phép. Cung Trúc thiếu chút nữa bị khí cười. Đối phó loại người này, ngươi cùng ta xin lỗi làm cái gì? Ngươi làm đối, tiếp theo, tốt nhất hướng người khác trên mặt đi tiểu. Hầu Minh. Nga. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường gặp gỡ mấy cái điên cuồng giả, Cung Trúc nhanh chóng giải quyết rớt, thượng tầng cao nhất. Nam nhân đích xác ở mặt trên, dựa vào vòng bảo hộ bên cạnh dùng kính viễn vọng quan sát các phương hướng xúc vòng tốc độ. Nhìn đến Cung Trúc đi lên, kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Cung Trúc nhìn nơi xa màu lam cái chán, đánh ngáp một cái, tối hôm qua thật sự là không ngủ hảo. Đi lên nhìn xem. Tùy tiện tiếp tục quan sát, ngay sau đó nói, ngày thứ 6 vòng sẽ xúc đến so thường lui tới muốn mau một ít, nhưng đến mặt sau cũng là khó nhất quan sát, nếu là vị trí không có tìm đúng, thực dễ dàng bị độc chết. Nhưng trước mắt, vòng còn không có bắt đầu xúc. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ bắt đầu xúc vòng, hiện tại 6 giờ 40. Cung Trúc dựa vào lan can thượng, từ Hầu Minh kia cầm một vại cháo bát bảo. Hầu Minh lại cầm một vại cấp nam nhân, thân thể chạm thật xa, ca ca. Nam nhân quay đầu lại nhìn hắn một cái, duỗi tay đem đồ hộp nhận lấy. Cũng dặn dò Cung Trúc, mặt sau người sẽ càng ngày càng nhiều, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, mặc kệ gặp gỡ cái gì, ngươi đều phải đi trước. Cung Trúc kinh ngạc, vậy còn ngươi? Không cần lo lắng ta. Nam nhân phong khinh vân đạm, một bộ không sợ gì cả. Tuy rằng là lần đầu tiên chơi trò chơi, nhưng Cung Trúc cũng có thể tưởng tượng được đến, sở hữu tồn tại người đều sẽ bởi vì xúc vòng duyên cớ, chiều một chỗ tụ lại, như vậy người còn không phải là càng ngày càng cỡ nào. Ăn cháo bát bảo, vừa vặn 7 giờ chỉnh. Vòng bắt đầu di động. Phía nam xúc vòng nhanh nhất, nam nhân sau này lui, đi mau. Ngày thứ 6 xúc vòng thời gian chỉ có 20 phút. Mà 20 phút là chỉ xúc xong thời gian, mà bọn họ không bằng bất động, chỉ cần 10 phút, liền sẽ bị màu lam cái chắn bao trùm, cho đến tử vong. Ba người nhanh chóng xuống lầu hướng xe phương hướng đi, trong lúc này, còn xử lý rất mấy chỉ điên cùng giả. Chương 78 lãng mạn hải đảo, 38. Hầu Minh trung quy là người nhỏ chân ngắn, căn bản là rất khó đuổi kịp Cung Trúc hai người tốc độ. Hơn nữa trên người có một cái ba lô. Cung Trúc từ thương trường trong một góc nhìn một cái xe cân bằng, ném cho hắn, xe kỵ. Hầu Minh thở hồng hộc, dùng sức gật đầu, nhanh chóng lên xe, hắc ú dẫm lên xuống lầu, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng đây là xuống lầu nhanh nhất tốc độ. Hạ lầu 1, đánh vào trên vách tường, hắn lại mặt đỏ bám giết không tha, đâm tường vài lần lúc sau, tiếp tục cưỡi đi xuống. Cũng may Hầu Minh không chế được tốc độ, dần dần có cảm giác, liền một đường đi xuống hướng, quẹo vào cũng có thể thập phần thuận lợi, chạy trốn so Cung Trúc bọn họ còn nhanh. Bọn họ tới rồi lầu 1, tìm được rồi lớn giỏi sơ, nhanh chóng bỏ lên trên đi. Hầu Minh quăng xe, bỏ lên trên ghế sau. Xe nhất giẫm chân ga, chạy ra khỏi thương trường. Cung Trúc cảm thấy chính mình vận khí thật đúng là không tốt, vài lần xúc vòng đều khoảng cách chính mình rất xa, dọc theo đường đi đều đang chạy trốn. Mới từ thương trường ra tới, là có thể rõ ràng nhìn đến màu lam cái chắn đang không ngừng tới gần. Con đường bị đổ, muốn hướng bên trong hướng, khó càng thêm khó. Nam nhân đành phải đua xe kỹ, từ hẹp hòi con đường trung tìm kiếm sinh lộ. Có xe, dừng lại. Cứu cứu chúng ta. A, người dừng lại. Đang chạy trốn đám người, nhìn đến chiếc xe, hưng phấn hô to. Nhưng lao tư mại tư căn bản không có muốn dừng lại ý tứ, đấu đá lung tung, đâm chết vài cá nhân. Tuy là làm nhiều năm hắc bang lão đại, Cung Trúc vẫn là cảm thấy nam nhân rất yêu, so với chính mình còn muốn nhẫn tâm. Cung Trúc nhìn phía sau, màu lam vòng xúc thật sự mau, những cái đó không có thể đuổi kịp người, nhanh chóng bị ném ở lam quyền ngoại, thân thể phanh nổ tung. A, cứu mạng. Đám người thét chói tai tại đây huyện thành vang lên, mang theo tuyệt vọng tê tê. Ngay cả Cung Trúc cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, này cách chết quá tàn nhẫn. Nếu không phải nam nhân kỹ thuật lái xe hảo, chỉ sợ nàng cũng rất khó sống sót. Nàng nuốt nuốt nước bọt, quay đầu đi, vừa vặn xe đụng phải một mặt tường. Phanh một tiếng, toàn bộ thân thể rung động một chút. Xe ngừng ở ngõ nhỏ ngoài cửa, ngõ nhỏ bị xe toàn bộ phá hỏng, lại lui về phía sau, lại sợ bị Lam Quyển đuổi theo. Lan Sâm đành phải một chân đá văng ra cửa xe, cũng nói, xuống xe. Cung Trúc cùng Hầu Minh lần lượt xuống xe, đi theo Lan Sâm phía sau. Bọn họ chỉ có thể dựa vào ngõ nhỏ vách tường hướng bên trong đi. Ngõ nhỏ còn hội ngộ thượng mấy chỉ xem di động điên cùng giả, nhìn thấy Cung Trúc ba người, cử đao liền phải chém lại đây, bị Lan Sâm dẫn đầu giết chết. Tại đây khủng hoảng khẩn trương thời khắc, máu tươi gia tăng rồi lớn hơn nữa sợ hãi. Bọn họ một đường chạy vội, Lam Quyển mắt thấy liền phải đuổi theo, đặc biệt là chạy ở cuối cùng Hầu Minh. Con tuổi nhỏ, dùng hết sở hữu sức lực đang lẩn trốn, nhưng hắn chạy bất động, thân thể bắt đầu chậm lại. Một khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hắn không dám nhìn phía sau. Hắn không muốn chết. Hắn thật sự muốn sống đi xuống. Trong nháy mắt kia, hắn từ bỏ dãy rủa. Cung Trúc quay đầu lại, liền thấy hắn dừng lại bước chân, không lưng chống đỡ hai đầu gối. Lan Sâm túng nàng, đi. Cung Trúc do dự. Liền ở Cung Trúc cho rằng hắn sẽ chết nháy mắt, Lam Quyển đống nhiên dừng lại, vừa vặn liền ngừng ở Hầu Minh phía sau, mà ba lô lộ ở làm quyển ở ngoài địa phương biến mất, đồ ăn vặt xôn xao rơi xuống đầy đất. Cung Trúc hô to, hướng phía trước đi. Mà vẫn luôn không có xem phía sau Hầu Minh, cũng không biết làm quyển đã dừng lại. Hắn khủng hoảng run rẩy quay đầu lại, sợ tới mức sau này lui, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đúng quần chảy ra ấm áp chất lỏng. Lam quyển rừng, cho nên trước mắt là an toàn khu. Cung Trúc đi nhanh tiến lên, đem Hầu Minh túm lên. Lần thứ hai gần gũi nhìn Lam quyển, Cung Trúc mới phát hiện, trừ bỏ người sẽ nổ mạnh bên ngoài, cảnh vật cùng rơi xuống đồ ăn vặt đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 79 lãng mạn hải đảo, xong. Cho nên, chỉ có người tiếp xúc quá đồ vật, mới có thể nổ mạnh biến mất sao. Lan Sâm tựa hồ là tập mãi thành thói quen, đi. Bọn họ cần thiết phải nhanh một chút đến trung gian, chỉ có trung gian vị trí so sánh hạ mới có thể càng thêm an toàn. Trò chơi này tương đối lao hỏa địa phương liền ở chỗ không biết tiếp theo xúc vòng vị trí ở nơi nào, thậm chí còn cần căn cứ xúc vòng tốc độ tới phán đoán xúc vòng khi an toàn điểm. Một khi phán đoán sai lầm, hoặc là chạy sai, kia sẽ là chết không có chỗ chôn. Mà lựa chọn trung gian, liền tính an toàn điểm ở một bên khác, cũng có đủ thời gian trốn chạy. Nhưng người trung gian nhiều, điên cuồng giả cũng nhiều. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến mấy cái điên cuồng giả ở cho nhau chém giết, nhìn đến bọn họ, lại đột nhiên xông tới. Mặc dù có thể ứng phó, nhưng nhiều, liền có chút tiêu hao thể năng. Hơn nữa nơi nơi đều là điên cuồng giả, cuối cùng từ phản kháng biến thành trốn. Nhưng chạy vội, ba người đi lạc. Cung Trúc ngừng ở một chỗ đại viện cửa, thói quen tính xem Hầu Minh có hay không đuổi kịp, lại không thấy kia tiểu tử tung tích, mà tùy tiện cũng không thấy. Thật đúng là tùy tiện tiện chạy. Cung Trúc chạy vào trong viện, đầy đất thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Theo sau đem cửa phòng đóng lại. Nữ hài thét chói tai thanh âm truyền đến, lại theo thanh âm đến gần rồi một gian phòng. Gạch trông chất mà thành phòng mặt trên có một cái thật nhỏ cửa sổ. Cung Trúc ngắm con mắt vọng bên trong nhìn, thế nhưng nhìn đến bên trong vài cái nam nhân, cùng với một cái nhỏ gầy tiểu cô nương. Mà giờ phút này, đang ở tiến hành không thể miêu tả sự tình. Cái kia tiểu cô nương không phải người khác, vừa vặn chính là sáng nay đi theo cao cái nam rời đi 18 tuổi tiểu cô nương. Cao cái nam cũng ở bên trong. Nữ hải thanh thanh thê thảm, ý bảo nàng thê thảm tao ngộ. Nhưng cùng với, là những cái đó điên cuồng tiếng cười. Vóc dáng cao là người chơi, hắn nhưng thật ra đứng ở một bên xem xét, mà những người khác càng như là nở tờ cờ. Không nghĩ tới hai người kia chạy nhanh như vậy. Mau đến đã làm nổi lên này đó hoạt động. Làm nữ tính, Cung Trúc vô pháp khoanh tay đứng nhìn, đi đến trước cửa, một chân tướng môn đá văng. Thật lớn động tĩnh nháy mắt hấp dẫn trong phòng mọi người. Đang ở sung sướng chung các nam nhân một chút nhìn đến cửa xinh đẹp lóa mắt Cung Trúc, đồng mắt nháy mắt trở nên vô cùng tham niệm. Một miếng thịt nhiều người, luôn là không đủ ăn. Nay trong đó chỉ có cao cái nam mang theo hơi hơi khủng hoảng. Một người quần cũng chưa hệ, liền đối với Cung Trúc đi tới. Mị nữ, ngươi tới mới vừa là thời điểm, xem ra ngươi cũng tưởng gia nhập các ca ca trò chơi. Sớm đã gấp không chờ nổi, lại đang tới gần Cung Trúc ngáy mắt, trực tiếp bị đá bạo ba điều chân. A, thê thảm tiếng kêu làm vận động tạm dừng. Mọi người vây quanh lại đây. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem chúng ta ca mấy cái như thế nào thu thập ngươi. Mấy cái không có mặc quần nam nhân vây đi lên, duỗi tay muốn đem Cung Trúc chế phục. Sau đó, ấn ở trên mặt đất. Xem nàng như thế nào kiêu ngạo. Cung Trúc lạnh giọng nói, tìm chết. Vóc dáng cao thấy thế, từ mặt khác một phiến môn lặng lẽ chạy. Gần chỉ là vài giây thời gian, tổng cộng 5 cái nam nhân liền quỳ dạp trên mặt đất che lại lão nhị thống khổ tê gào. Nữ hài xúc ở trên giường, khăn trải giường thượng có loang lổ vết máu. Nàng bắt lấy chăn tinh thần hoảng hốt. Cung Trúc mại chân phải đi, nữ hài lại chợt đến từ trên giường bổ nhào vào dưới giường. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi dẫn ta rời đi đi. Cung Trúc nhìn nàng một cái, mang bất động. Ta cầu ngươi ngươi. Nữ hài bỏ dậy, quỳ gối Cung Trúc dưới chân. Cung Trúc lạnh lùng nói, không muốn chết, liền mặc tốt quần áo, chính mình đi ra ngoài. Nữ hài run rẩy bỏ dậy, cực kỳ bi thương cầm quần áo mặc tốt, liền thấy Cung Trúc đã đứng ở đại viện cửa nhìn nàng. Cung Trúc nói, chính mình trốn đi. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, điên cuồng giả bị dẫn lại đây. Chương 80 thế giới hiện thực, 01. Nữ hài nghiêng ngả lảo đảo đỡ mặt tường trốn đi, nàng toàn thân đều đau, đặc biệt là phía dưới. Điên cuồng giả tổng cộng 3 người. Cử đao hướng tới Cung Trúc chạy tới. Mà Cung Trúc hướng phòng chạy tới, theo sau lại từ cửa sau rời đi. 5 cái nam nhân nhìn đến điên cuồng giả, kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn, nhưng lão nhị quá đau, đau đến toàn thân co rút, nửa cái thân mình còn không có lên, đã bị một phen dao phay từ đầu lô đánh xuống. Huyết tương vỡ toang. Liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp, liền ngã vào vũng máu chung. Còn không có tao ngộ bị giết người mới vừa phát ra thét chói tai, lại bị loạn đao chém chết. Theo sau ba cái điên cuồng giả lại bắt đầu cho nhau tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại có một người tồn tại, liền ngồi dưới đất móc di động ra, tinh thần thất thường, cười rộ lên. Trò chơi tuy rằng biến thái, mang duy nhất chỗ tốt chính là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cung Trúc vứt ra trong tay dao phay, trực tiếp đem cuối cùng điên cuồng giả giết chết, trở thành trong đại viện duy nhất tồn tại người. Không, còn có một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Thấy an toàn, tiểu cô nương run rẩy dịch đến Cung Trúc trước mặt. Cung Trúc tìm một khối sạch sẽ địa phương dọn một trương ghế ngồi xuống, nghe tùy tiện nói ngày thứ 6 sẽ xúc 2 lần vòng, hiện tại liền nàng một người, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi xa lang quyển. Mặc dù không cần kính viễn vọng, cũng có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa. Chỉ cần Lam Quyển vừa động, Cung Trúc liền chuẩn bị trực tiếp thượng phòng lương thăm dò. Hiện giờ toàn bộ huyện thành chỉ còn lại có 1/3 không gian, nàng cần thiết nơi trốn cẩn thận. Tỷ tỷ. Suy nghĩ bị đánh gãy, Cung Trúc ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ hài ngập ngừng đứng ở chính mình bên cạnh, thật cẩn thận nhìn nàng. Cung Trúc nhíu mày, ngươi như thế nào theo tới? Ta mệnh là tỷ tỷ cứu, ta chỉ có thể đi theo tỷ tỷ. Nữ hài lời thề son sắt nói xong, lại giới thiệu nói, ta kêu Vương Nguyệt, là năm nhất học sinh. Tới trò chơi lâu như vậy, Cung Trúc phát hiện chính mình tựa hồ còn không có hỏi đến quá Lam Quyển, liền hỏi, ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Ân. Vương Nguyệt gật đầu. Vậy ngươi biết Lam Quyển là khi nào xuất hiện sao? Từ Cung Trúc tới nơi này, liền phát hiện Lam Quyển, hơn nữa nghiệm chứng ra Lam Quyển sẽ chết người.